tu chân thế giới lão hổ 13 chương 112 đây thật là cái bi thương cố sự. Tần Uyển Nhi khổ não nói. Thế nhưng là chúng ta liền bị khi dễ. Bọn họ cái này cũng quá đáng rồi a. Rõ ràng khi dễ người nha. Chúng ta tán tu không có gia tộc tài nguyên trèo trống. Tu vi tăng lên quá chậm. Nếu bị thua nhưng làm sao bây giờ ạ? Không phải ném học viện mặt sao? Xảo Ngọc cố ý nhìn thoáng qua Lâm Hổ. Lúc này mới lên tiếng. Học viện đương nhiên sẽ không bỏ mặt bọn họ tiếp tục như vậy. Cho nên ta mới có thể tới nơi này. Nàng lấy qua Tần Uyển Nhi túi chứ vật. Vận dụng mình chun lục lạc chứ vật pháp bảo. Nhét một đống đồ vật đi qua. Những thứ này là học viện giúp đỡ các ngươi tài nguyên. Cố gắng chút cuối tháng trước hẳn là có thể tăng lên tới cửu phẩm. Các ngươi có lẽ thì có một trận chiến cơ hội. Phá cảnh không dễ dàng. Ba tên kia dĩ nhiên tài nguyên không kém. Thiên phú không tầm thường. Cũng cần thời gian nhất định tích lũy. Không giống là Lâm Hổ như vậy. Chỉ cần tu vi giá trị đầy đủ. Muốn đột phá thời điểm liền có thể đột phá. Lập uy vấn đề này đương nhiên là càng sớm càng tốt. Liền tam đại gia tộc tình huống mà nói. Bọn họ gia học uyên thâm. Thực lực xuất chúng. Có thể xưng cùng thế hệ thiên kiêu. Trong cùng cảnh giới. Hẳn là cũng không tồn tại cái gì. Có thể đánh bại bọn hắn tu sĩ hoặc là yêu thú. Đối với cái này bọn họ có đầy đủ lòng tin. Cho nên học viện muốn từ điểm ấy ra tay. Thực lực tu vi không kém Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ dĩ nhiên chính là trong đó tốt nhất bồi dưỡng nhân tuyển. Tăng thêm học viện cao tầng nhận định Lâm Hổ trước đó làm sự tình. Đã không có khả năng nhìn về phía tam đại gia tộc ôm ập. Lại có thiên miêu nguyên nhân. Càng là thiên nguyên khôi thủ. Nhất định ngăn tại đối phương trên đường. Một cách tự nhiên liền tán đồng bọn họ. Thần thông phương diện, Xảo Ngọc không nói thêm cái gì, học viện cũng không vẽ rắn thêm chân đi cho. Lâm Hổ cảnh giới quá thấp, quá mạnh thần thông. Hắn căn bản không phát huy ra lực lượng đến. Nói không chừng sẽ còn lẫn lộn đầu đuôi. Liền trước mắt hắn bộ kia quyền pháp, đã là cực kỳ cao thâm thần thông. Viện trưởng từng nói cái kia thần thông xuất từ một tên siêu cấp cao thủ. Dĩ nhiên có thể là tiện tay tác phẩm. Đơn giản trực tiếp. Nhưng xâm nhập khai phát. Có lẽ còn có thể càng tiến một bước. Cùng so sánh chính nàng sở hội đồ vật ngược lại rơi vào tầm thường. Lâm Hổ thân pháp cũng là nhất lưu. Góc độ xảo trá. Kỳ quái dược dị. Đơn thuần bàn về nhanh nhẹn. Đồng cảnh giới yêu thú. Khả năng không có mấy cái có thể so với qua được hắn. Cần phải cân nhắc là Tần Uyển Nhi. Lâm Hổ hẳn là có thể thắng dễ dàng tam đại gia tộc thiếu chủ yêu thú. Nếu như có thể hình thành hai đánh một cuộc diện. Dù cho là người của tam đại gia tộc. Đoán chừng cũng không chịu đựng nổi. Cũng may liền Lữ Bất Văn quan sát Tần Uyển Nhi thực lực không tầm thường. Tựa hồ thiên sinh thần lực. Tiểu thân thể có thể bộc phát ra cực lớn lực lượng. Nhưng lại dễ dàng để cho người ta coi nhẹ lực chiến đấu của nàng. Nếu như có thể lợi dụng điểm này, tất nhiên có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Tần Uyển Nhi công pháp là học viện cơ sở thiên. Để dùng cho nhập môn tu sĩ tu luyện đơn giản trực tiếp dễ dàng cho lý giải. Bây giờ học viện trực tiếp cho tiến giai công pháp. Để cho nàng tu luyện cùng luyện hóa đan dược thời điểm. Hiệu quả tăng lên mấy thành. Tần Uyển Nhi mở túi đựng đồ ra, Lâm Hổ bu lại, nhìn xem vật kia. Cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Linh thạch thẻ. Linh thạch cách đầu so sánh lớn đại ngạch giao dịch. Ngươi cũng không thể mang theo tiểu sơn một dạng linh thạch đi giao dịch à. Mấy ngàn thì cũng thôi đi. Mấy chục vạn. Mấy triệu giao dịch làm sao bây giờ mặc dù tu sĩ khí lực lớn. Không lo lắng cầm không nổi vấn đề. Còn có chữ vật pháp bảo. Cũng không lo lắng phiền phức. Nhưng là giao dịch trung quy đúng không thuận tiện. Bạch Hổ Thành có hắc khoa ký thẻ căn cước, đương nhiên cũng sẽ không khiếm khuyết phương diện khác. Chỉ là Tần Uyển Nhi hiểu qua. Mở thẻ chí ít cũng cần có được 10.000 linh thạch mới được. Nói thật, ít hơn so với số lượng này. Thẻ chế tác chi phí đều so linh thạch cao hơn. Cái kia thoạt nhìn ống ánh trong suốt tạp phiến. chỉ lớn bằng bàn tay, móng tay dày, phía trên có số hiệu, nội bộ có tư liệu, có thể thông qua đặc biệt pháp bảo tìm đọc, có thể ở nơi này thiên hạ bất luận cái gì một nhà tiền trang sử dụng. 1 vạn linh thạch. Tần Uyển Nhi nuốt nước miếng một cái. Cố nhiên là cái tiểu phú bà, nhưng là ngân lượng cùng linh thạch cũng không phải một cái khái niệm. Xảo Ngọc buồn cười nói, không nhiều như vậy. Thế nhưng là đây không phải cần tồn vào 1 vạn linh thạch mới được linh thạch thẻ sao? Tần Uyển Nhi tò mò. Xảo Ngọc nói ra, trên lý luận là dạng này. Bất quá ngươi hoàn toàn có thể tồn vào 1 vạn. Sau đó tiêu phí 9 ngàn. Còn lại 1 ngàn ở bên trong là được rồi. Chỉ là không ai nhàn thành cái dạng này. Không phải học viện hẹp hòi, tu hành chính là như thế. Hơn phân nửa là muốn dựa vào mình cố gắng. Một lần này chẳng qua là ngoại lệ mà thôi. 1 ngàn linh thạch tương đương với Tần Uyển Nhi thiên nguyên khôi thủ thân phận hơn 1 tháng thu nhập. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, đem bản thân tu vi đắp lên đến bát cửu phẩm đều là không có vấn đề. Liền Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ thân phận thực lực, cái giá tiền này đã là thiên giới. Huống chi không chỉ như vậy, linh thạch chỉ là cơ sở, còn có một số mặt khác chữa thương đan dược, cùng thường xài giải độc đan dược, thậm chí ngay cả tăng khí đan đều có 1 bình. Bàn bạc 20 viên. Nói cách khác, linh thạch là ngoài định mức tặng kèm, riêng là tài nguyên đã cho đủ. Linh thảo cũng không ít, tương đương lên có 20 mấy gốc. Lâm Hổ không cần, nhưng là có thể lưu cho Tiểu Thanh. Nàng không dùng hết mà nói, chờ 2 cái tiểu mãnh hổ khải linh thành công, cũng có thể dùng. Đã giảm bớt đi mua phiền phức. Lâm Hổ chợt nhớ tới câu kia danh ngôn, đừng dùng tất cả của ngươi thân ra đi khiêu chiến người khác tiền tiêu vặt. Lão Tần liền khóc than quá trình đều bớt. Học viện tùy tiện cho ít đồ, chính là phổ thông tu sĩ không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Thực sự là người so với người làm tức chết người a. Không biết học viện cao tầng còn cần người không? Đến lúc đó lão Tần làm viện trưởng, mình đảm nhiệm viện phó. Lão Tần quản người, mình quản tiền. Tần Uyển Nhi vẫn như cũ trong cơn chấn động. Xảo Ngọc còn nói thêm, bảo toàn bản thân, hết sức nỗ lực, có thể thắng là thắng. Học viện cũng không phải là muốn các ngươi đi liều sống liều chết, nhưng nếu như có thể thắng lợi, cũng có thể gõ bọn họ một cái kiêu căng phách lối. Để báo đáp lại, ngươi đột phá sử dụng phá cảnh đan, học viện cũng sẽ cung cấp cho ngươi, thậm chí là cao cấp nhất loại kia, 4 khỏa đủ để tăng lên 80% tỷ lệ. Tần Uyển Nhi chấn động vô cùng. Bình thường 1 khỏa phá cảnh đan tăng lên 15% tỷ lệ đã là cực hạn. Bất quá phẩm chất đan dược có tốt có xấu, đan sư tiêu chuẩn cao có thấp có, vật liệu có thật có lần, loại tốt nhất kia hiệu quả cao một chút cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ có thể phục dụng 4 khỏa, hiệu quả tăng lên, giá cả cũng liền nước lên thì thuyền lên. Bên ngoài tựa hồ không có mua sắm cái này đan dược con đường. Nếu có 80% tỷ lệ, tăng thêm mình cố gắng tích lũy lực lượng, nhất cử xông tới khả năng cực lớn. Đãi ngộ này đã cực kỳ phong phú. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ đương nhiên không có cự tuyệt tất yếu. Lâm Hổ miêu miêu kêu lên. Mèo. Miêu miêu. Mèo. Xảo Ngọc hít mắt nói, ngươi có tin hay không ta đánh ngươi? Tần Uyển Nhi vội vàng bảo vệ Lâm Hổ giải thích nói, lão sư ngươi đừng trách hắn, manh manh hắn chỉ biết câu này. A, Xảo Ngọc khẽ nói, câu này là đủ rồi, học nhiều như vậy làm cái gì, dù sao cũng không có gì ngôn ngữ thiên phú, chính là một ngôn ngữ phương diện thiểu năng trí tuệ. Lâm Hổ buồn bực không được, lại bị gia hỏa này khinh bỉ. Ta mẹ nó là chỉ lão hổ a, làm sao cùng ngươi dùng mèo ngữ câu thông. Lại nói ta hổ ngữ cũng sẽ không a, đây không phải ngươi dạy ta ăn cần thăm hỏi ngữ sao? Hiện tại hổ ra ăn cần thăm hỏi ngươi, ngươi còn không vui. Mình mang đá lên đập chân của mình. Đây thật là cái bi thương cố sự. Tu chân thế giới lão hổ 13 chương 113 một thơ một kiếm đỉnh giang sơn lại bị miêu yêu vét bỏ. Lâm Hổ có chút khó chịu. Nếu không phải là sợ hù đến ngươi, Hổ gia trực tiếp vận dụng tai nghe phiên dịch hàn huyên với ngươi thiên. Có thể đem ngươi hù sườn sốt một chút. Xảo Ngọc không xoắn suýt vấn đề này. Lâm Hổ chính là biểu đạt mình một chút cảm giác hưng phấn. Nàng dặn dò một người một yêu hảo hảo tu luyện, thân thể liền nhảy lên một cái, rời khỏi nơi này. Đưa mắt nhìn Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi rời đi. Nàng lúc này mới hướng về phương xa bỏ chạy. Bạch Hổ học viện khu vực trung tâm là học viện cao thủ vị trí. Viện trưởng ứng nam chân tiểu lầu các bên trong, Xảo Ngọc thân ảnh lói lên mà hiện. Giao phó xong, ứng nam chân phát giác được nàng tiến đến. Xảo Ngọc ánh mắt run lên nói. Ngươi bây giờ tu vi. Coi như kim đan cảnh sao? Ứng nam chân quay người khẽ cười nói. Ngươi đoán đi, hắn không nói rõ. Kỳ thật Xảo Ngọc cũng đã có suy đoán. Nàng lười nhắc trong vấn đề này xoắn suýt. Trực tiếp mở miệng. Cái gì đã cho. Nên giao phó sự tình cũng bàn giao. Ta chỉ là không hiểu rõ. Cần gì phiền toái như vậy. Học viện thế lực thắng không nổi tam đại gia tộc. Ứng nam chân lắc đầu nói. Cũng có thể thắng. Có lẽ không thể. Giống như ta như vậy. Có người ẩn giấu tu vi. Cũng có người như ngươi vậy. Mai danh ẩn tích. Đối phương nội tình quá sâu. Rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ. Chúng ta cũng không rõ ràng. Tùy tiện ồn ào. Hậu quả quá nghiêm trọng. Thân làm viện trưởng, một cái ý niệm trong đầu liền có thể quyết định vô số người tương lai. Ngoại giới hai ngày này có lời đồn, nói bà kiếm thi chết rồi, đến cùng là thật là giả? Xảo Ngọc hơi nghi hoặc một chút. Như vậy tin tức tạm thời còn chưa hoàn toàn truyền ra. Giới hạn tại một số cao thủ biết rõ. Có thể nghĩ hẳn là tam đại gia tộc bí mật đang gây sự tình. Ứng nam chân lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng thành chủ cũng không sai biệt lắm có 10 năm không có hiện thân. Không hiện thân không có nghĩa là chết rồi, phủ thành chủ mệnh lệnh như thường lệ đang phát ra, Bạch Hổ thành kinh. Doanh tất cả như cũ, bọn họ dựa vào cái gì dám chắc chắn Bạch Kiếm Thi không có ở đây? Xảo Ngọc không biết rõ. Ứng nam chân cười lạnh nói. Đó là bởi vì Phi Hồng Kiếm 10 năm chưa ra. Không có người nhớ kỹ điểm tướng đài kinh khủng. Tăng thêm phủ thành chủ tương đối đặc thù. Đến cùng có phải hay không thành chủ phát ra mệnh lệnh. Cũng không người biết rõ. Xảo Ngọc ánh mắt bên trong lấp lói lấy kỳ diệu sắc thái. Phi Hồng điểm tướng người không về. Một thơ một kiếm đỉnh giang sơn. Truyền thuyết Phi Hồng điểm tướng là tiên đạo chí bảo. Điểm tướng đài điểm ai? Phi Hồng kiếm liền giết người đó. Bây giờ Bạch Hổ thành hòa bình. Toàn bộ nhờ năm đó Phi Hồng điểm tướng giết ra đến. Lại có thể có người sẽ quên vật kia khủng bố. Ngươi rất hưng phấn? Ứng nam chân hỏi. Xảo Ngọc lắc đầu, ta không có. Không cần cùng ta đùa nghịch cái gì tâm nhãn. Ngươi cùng Trần gia chuyện cũ. Ta rõ rõ ràng ràng. Chính vì vậy ta mới có thể tìm ngươi rời núi. Ứng nam chân ánh mắt lạnh lùng nhìn xem nàng. Xảo Ngọc thê thảm cười nói. Trần gia lão già kia. Năm đó vô cớ đổ ta nhất tục. Ta may mắn đào thoát. Sống tạm đến nay. Chính là vì báo thù. Kiếp này nếu có thể có cơ hội giết hắn. Để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Trước mắt ngươi cái gì cũng không thể làm. Bọn họ đơn giản là đang thăm dò mà thôi. Cố ý thả ra cái này tin tức. Nhìn xem thành chủ có thể hay không hiện thân. Một khi thành chủ hiện thân. Bọn họ cũng không dám vọng động. Ứng nam chân tiếp tục nói. Xảo Ngọc nghi ngờ nói. Vậy bọn hắn vì sao nhất định phải tiến vào tiên bối lâm? Thật lâu trước đó từng có truyền văn. Thành chủ có thể là cùng yêu đạo tam thập lục kỳ cùng thời đại cao thủ. Có thể là ngự thú tông tiên đạo thập nhị kình cao thủ một trong. Bên trong tam thập lục kỳ. Tất nhiên có ai biết rõ chi tiết. Bọn họ gần nhất dám có hành động. Hẳn là trước đó biết được cái gì. Cùng thời đại. Đây chẳng phải là nói Bạch Kiếm Thi chí ít sống một vạn năm? Xảo Ngọc sợ hãi. Bạch Hổ Thành đến nay thành lập đã có vạn năm. Kim đan cảnh tăng thọ 300. Nguyên anh cảnh tăng thọ 3000. Liền xem như tăng trưởng thọ nguyên thiên tài địa bảo. Muốn sống vạn năm trở lên cũng không dễ dàng. Vậy rốt cuộc là cấp bậc gì? Ứng nam chân lắc đầu nói. cụ thể không rõ lắm. Cũng có khả năng là năm đó Bạch Kiếm Thi đã chết, bây giờ chỉ là hậu nhân kế thừa danh hào, nắm giữ phi hồng điểm tướng. Thời đại dù sao quá xa xưa, chúng ta làm sao biết tình huống cụ thể. Quy lão vô cùng có khả năng biết những chuyện này. Học viện sẽ là kiên định thành chủ phái, hiển nhiên chính là có một phần của hắn công lao. Nhưng đối với việc này, Quy lão chưa bao giờ mở miệng quá. Hắn bất quá là gần trăm năm mới trưởng thành cao thủ, nghe được đồ vật đơn giản là lưu truyền bên ngoài lời đồn. Bạch Kiếm Thi không bác bỏ tin đồn, đám người cũng không biết thật giả. Nhưng là có thể khẳng định tam thập lục kỳ cấp bậc kia hẳn là biết chút ít cái gì. Cho nên tam đại gia tộc mỗi một lần tiến vào tiên bối lâm, cũng không phải là vì cái gọi là truyền thừa, mà là muốn biết một chút tin tức cụ thể. Hiện tại khả năng chính là bọn họ biết được một bộ phận nội tình, tăng thêm thành chủ 10 năm không ra, mới có động thủ dự định. Ta ngược lại hy vọng bọn họ động thủ. Bây giờ bằng vào ta sức mạnh của một người, báo thù vô vọng. Các ngươi đánh lên, ta mới có hy vọng báo thù. Xảo Ngọc lạnh giọng nói ra. Ứng Nam Chân đối với cái này cũng không nói chuyện. Mời Xảo Ngọc rời núi chính là nàng đã chấp nhận đối phương cách làm. Tam đại gia tộc nếu quả thật nghĩ nắm giữ Bạch Hổ Thành, như vậy ít sẽ cùng học viện có xung đột. Đến lúc đó thêm ra một cái yêu đan cảnh cao thủ, học viện cơ hội thắng cũng sẽ càng lớn. Xác định thân phận sao? Ứng Nam Chân đổi chủ đề. Xảo Ngọc gật đầu nói, gia hỏa này rất cẩn thận, nhưng trong mắt của ta vẫn là quá mức non nớt. Ứng phó bình thường yêu thú có thể, muốn ứng phó ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắn giấu rất tốt, nhưng lại có sơ hở chí mạng. Ý tứ gì? Xảo Ngọc cười nói, hắn ở bên ngoài giấu hai cái tiểu lão hổ, cùng gây chuyện cái kia rất giống, cho nên ta cơ hồ có thể kết luận hắn liền là cái kia hổ yêu. Ứng Nam Chân có chút hồ đồ rồi, vậy hắn rốt cuộc là hổ vẫn là mèo cái này? Ta nào biết được? A Xảo Ngọc xứng sờ. Tên kia dù gì không hợp lý, hoàn toàn không giống như là tổ linh cảnh yêu thú nên có ngu xuẩn bộ dáng, cơ trí cùng một người tựa như. Mình làm sao biết hắn rốt cuộc là cái gì chủng loại? Ứng Nam Chân ngược lại là cảm thấy mèo càng nhiều một chút. Dù sao cùng Thiên Miêu có quan hệ, làm gì cũng rất không có khả năng là lão hổ a. Hơn nữa Lâm Manh Manh có thể vận dụng Thiên Miêu thần thông, điểm ấy có thể xác định huyết mạch phương diện vấn đề. Hẳn là con mèo, khả năng có cái gì không tầm thường biến hóa thần thông, tăng thêm nuôi hai cái tiểu lão hổ, mới có thể bắt trước giống như đúc. Mặt khác còn có phát hiện gì không? Có Ứng Nam Chân hỏi. Xảo Ngọc lắc đầu nói, tạm thời không có phát hiện, luôn cảm thấy chỗ đó rất nguy hiểm, ta không dám tới gần, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng đồng dạng. Gia hỏa này lai lịch quá phức tạp đi. Ứng Nam Chân trầm mặt chốc lát, chỉ trong phòng Bạch Hổ Thành địa đồ nói, ở nơi nào chỉ cho ta xem một chút. Xảo Ngọc lập tức chỉ tay một cái, tập trung địa đồ một chút. Ứng Nam Chân ngây ngẩn cả người. Xảo Ngọc hiếu kỳ nói, nơi này có vấn đề gì không? Nơi này trước đó vài ngày phát sinh qua biến hóa, có cao thủ ném một ngọn núi đi qua. Chúng ta mặc dù hiểu rõ tình hình, nhưng trở ngại đối phương thực lực, không dám truy đến cùng. Không nghĩ tới tên này lại là nơi này xuất thân, khó trách tìm không thấy phía trước lai lịch thân phận. Tu chân thế giới lão hổ 13 chương 114, dựa vào cái gì người khác liền có thể? Xảo Ngọc cao mày nói, là cao thủ như thế nào? Ứng Nam Chân lắc đầu nói, không rõ ràng. Chúng ta thu thập qua tin tức, nhưng lúc ấy đối phương tới cũng nhanh, đi cũng mau, không có người nhìn thấy. Chỉ cần bộ phận yêu thú xa xa nhìn thấy qua. Đáng tiếc cái kia xung quanh chính là một đám tổ linh cảnh yêu thú. Mặc dù không nên khinh bỉ sự thông minh của bọn họ, nhưng là Ứng Nam Chân chính là nhìn không được. Mấu biết bay, chân không có lông. Thu thập trở về tin tức, nếu như bị đối phương biết rõ, đoán chừng cái kia chung quanh yêu thú liền nên toàn bộ xong đời. Như vậy mơ hồ, có phải hay không là Bạch Kiếm Thi? Xảo Ngọc hỏi. Ứng Nam Chân lắc đầu nói, căn cứ thu thập tình báo phán đoán, hẳn là một cái thiếu nữ bộ dáng tu sĩ, lai lịch không rõ ràng, bên người không có yêu thú, kim đan cảnh cũng đủ để di sơn đào hải, cũng vô pháp phỏng đoán đối phương cụ thể tu vi. Nhưng là có một chút, nàng thủy chung phiêu phù ở trên trời. Xảo Ngọc ánh mắt run lên nói, tiên đạo quy tắc, chân không dính đất, không đạp hồng trần. Cái này có thể là chưa từng nhập thế cao thủ. Nàng làm như vậy là có ý gì? Tên kia lai lịch càng thêm phiền toái. Đúng vậy, A Ứng Nam chân thở dài. Lai lịch phương diện liền đã thần bí hơn. Cái kia thần bí khó dò biến hóa thuật, đến tột cùng là cái này cao thủ truyền thừa, vẫn là thiên miêu truyền thừa. Đám người cũng không rõ ràng. Lấy hắn thực lực hôm nay còn không dám đi truy cứu chuyện này. Chỉ có chờ Quy lão trở về, có lẽ có thể nói lại, để lão nhân gia ông ta nghiên cứu một chút. Xảo Ngọc sở khóc sở cười nói. Nói như vậy, cái này thật đúng là một tên phiền toái. Ta càng nghe nói, Diệp Như cùng Tề Cương lại ồn ào. Tần Uyển Nhi bị Diệp Như thu nhập môn tường. Hơn một tháng sau muốn tiến hành đan bị đúng a. Nơi này hai tên gia hỏa nhất định chính là phiền phức bản thân. Ứng Nam chân đồng dạng im lặng. Bất quá tổng thể mà nói, lợi nhiều hơn hại. Bọn họ cường giã tốt, chí ít có thể tương kế tiểu kế, dùng để đả kích tam đại gia tộc khí diễm. Đối phương lớn lối như vậy, học viện không hề làm gì là không thể nào. Bất quá tầng thứ này sự tình trừ bỏ cao tầng cũng chỉ có người trong cuộc rõ ràng. Những người khác phần lớn ngắm hoa trong màn sương, cho rằng chỉ là bình thường tranh đấu mà thôi. Được rồi, ta liền mặc kệ những chuyện này. Đây đều là ngươi nên phiền não đồ vật. Ta đi trước một bước. Gần nhất thường xuyên thức đêm, còn muốn xa xa chiếu cố các nàng, lại không thể bị người phát hiện, quá cố hết sức. Xảo Ngọc ngáp một cách làm bộ muốn đi. Ứng Nam chân nhắc nhở, gần nhất thiếu trộm ít đồ, bí mật vốn là sóng ngầm mãnh liệt, ngươi còn ở bên ngoài thêm phiền. Meo Xảo Ngọc nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn hắn, một bộ ta không biết bộ dáng. Ứng Nam chân giờ khóc giờ cười. Xảo Ngọc rời đi nhà ở của hắn, nhất thời hừ lạnh lên. Không ăn trộm đồ vật. Không ăn trộm đồ vật sao được. Ta Xảo Ngọc nhưng là có tiếng đạo tặc. Không ăn trộm đại gia tộc đồ sẽ chết meo. Cáo biệt Xảo Ngọc. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi vẫn như cũ như thường lệ tiến hành. Cứ việc kiếm một món hời. Nhưng theo tu vi càng cao, tiêu hao cũng càng lúc càng lớn. Tại học viện thời gian không nhiều, có thể kiếm lời một chút là một chút. Cho nên cũng đang tranh đoạt từng giây cố gắng. Một người một yêu đi trước sân đấu nhìn một chút tình huống. Ngoại trừ Thiên Nguyên Khôi thủ cùng người của tam đại gia tộc, còn lại 6 người đều là bị khiêu chiến hạch tâm. Chiến trường đánh khó hóa giải. Nhưng tại Lâm Hổ xem ra, cái này mẹ nó đều là vua màn ảnh cấp bậc người. Rõ ràng thực lực so với người ta mạnh, lại vẫn cứ muốn diễn. Cái kia gọi viên đàn tiểu bàn tử càng là thở hồng hộc. Một mẫu ngươi thật ngưu bức sáng vẻ. Ta lập tức lại không được. Sắp không chịu nổi. Các ngươi phía sau nhanh tới đây đánh ta a, đều mẹ nó là nhân tài. Lâm Hổ tức giận tới mức cắn răng. Dựa vào cái gì người khác diễn, các ngươi liền tin tưởng. Chúng ta diễn, các ngươi cũng không tin đây, nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là Hồ Phi phàm nổi. Nếu không phải cái này ra hỏa tổng bại bởi mình và Tần Uyển Nhi, người khác chắc cũng sẽ thử một chút. Liền Hồ Phi phàm đều đánh không lại, ai có thể trông cậy vào đánh thắng được Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi? Chiến trường khí thế ngất trời. Lâm Hổ chừng nửa ngày mới thấy Hồ Phi phàm cùng Tinh Tinh Đại Lang đi tới. Không thể kiếm lấy tích phân lửa giận bị Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ phát tiết vào trên người đối phương. Không bao lâu thời gian, một người một yêu lại bị dơ lên đi ra. Một cách bị nện bất tỉnh, một quả trứng nát. Trong vòng một ngày không thể tiếp nhận khiêu chiến. Còn tốt trước lúc này, Hồ Phi phàm liền đã thanh không khiêu chiến bảng danh sách. Tích phân đổi mới biến thành 238. Lâm Hổ nội tâm không có chút nào chấn động. Rời đi thời điểm, đã không thấy chín đại tinh vị những người khác, cũng chỉ có tam đại gia tộc thiếu chủ dẫn một đám người ở phía xa quan sát, giống như du sơn ngoạn thủy đồng dạng. Những người khác rất có áp lực, cũng trân quý cơ hội, nỗ lực tăng lên mình. Tần Uyển Nhi cũng có cảm xúc, cảm thấy mình không thể rơi ở phía sau. Hai người tiếp hái thuốc nhiệm vụ. Một lần này khoảng cách Lâm Hổ hang ồ không tính quá xa, cũng liền 2-3 ngàn dặm khoảng cách. Lâm Hổ thận trọng xác định không có người theo dõi về sau, mới mang theo lão Tần tiến về nhiệm vụ địa điểm. Đợi đến lão Tần nuốt đan dược luyện hóa một ngày thời gian về sau, bắt đầu đọc thuộc lòng linh dược bách khoa toàn thư, Lâm Hổ lúc này mới rời đi nàng, chạy về nhà bên trong nhìn xem tình huống. Tiểu Thanh trạng thái tốt đẹp, bởi vì có công pháp, lại có tài nguyên. Bây giờ đã bước vào luyện khí lục phẩm cảnh giới, khoảng cách thất phẩm cũng sẽ không quá xa. Xung quanh trừ bỏ Hùng Yêu, đã tìm không thấy mấy cái đối với nàng có uy hiếp yêu thú. Tiểu Manh Hổ an toàn có bảo hộ, Lâm Hổ cũng càng thêm yên tâm. Tiểu Thanh tu luyện sau, chưa bao giờ buông lỏng qua đối với Tiểu Manh Hổ giáo dục. Bây giờ trò chơi độ khó tăng lên, Tiểu Manh Hổ chiến lực cũng đi theo tăng lên. Các nàng, nhanh. Tiểu Thanh thấy Lâm Hổ trở về, nói thẳng. Khải Linh Lâm Hổ hỏi. Tiểu Thanh gật đầu một cái, xác định suy đoán của hắn. Cái này khiến Lâm Hổ có chút hưng phấn. Yêu thú khi còn bé, giống như trẻ con, đại não phát dục không hoàn toàn, trí lực vô cùng đơn thuần, có thể minh bạch đơn giản ý tứ, cũng có được hoang dại tập tính. Nhưng là càng tiến một bước, vấn đề tu luyện lại rất khó lý giải. Trên thực tế yêu thú đầu não cũng không phải nói tiên thiên yếu, chỉ là bởi vì thân thể lực lượng mạnh, cho nên bản thân có một loại giam cầm. A Khải Linh chính là dẫn sắt linh trí, xông phá trong đầu cỗ này giam cầm, mới có thể tiến thêm một bước tính. Đây càng giống như là một cảnh giới hàng rào. Chỉ có đột phá cái này hàng rào, trí lực mới có thể tiến thêm một bước tính. Lâm Hổ cho Tiểu Thanh lưu lại 100 viên linh thạch, thuận tiện nàng dùng để thao túng máy chơi game, để lũ tiểu gia hỏa tiếp tục chơi trò chơi. Lâm Hổ nhìn một chút rùa đen tình huống, tựa hồ vẫn chưa có tỉnh lại, cũng là kỳ hoa. Chói nó dây thừng đều mài hỏng một chút, chờ trở về đi mua một ít bền chắc dây thừng, để lão Tần một lần nữa chói một bó. Lũ tiểu gia hỏa thân thể càng thêm cường đại, phảng phất có phát tiết không hết tinh lực. Đông ngốc cắn dây thừng một đầu, kéo lấy rùa đen bắn vọt. Tây Manh là đứng ở rùa đen trên bụng, một bộ lướt sóng bộ dáng, hiển nhiên là đã khai phát ra mới cách chơi. Từ điểm đó mà xem, liền để Lâm Hổ vui mừng không thôi. Đây thật là đầu óc thông minh một chút, đều sẽ biến đổi hoa dạng chơi, khoảng cách hoàn toàn Khải Linh sẽ không quá xa. Tu chân thế giới lão hổ 13 chương 115 kỳ thật. Cho linh thạch liền tốt đùa tiểu gia hỏa một trận, Lâm Hổ liền khởi hành rời đi. Lão Tần chuyện bên kia cũng không xê xích gì nhiều, trực tiếp đem dược liệu mang về học viện giao nhiệm vụ. Tích phân tăng trưởng đến 244. Cái này viễn siêu tu sĩ tầm thường tích phân tốc độ tăng trưởng. Lâm Hổ căn bản không để ở trong lòng, mà là chú ý ở Diệp Như nói tới 10 ngày kỳ hạn bên trên. Nhiệm vụ đường, một tên nữ tu tựa hồ chờ đợi hồi lâu. Lâm Hổ nhớ ký người này là Diệp Như đông đảo học đồ một trong. Nàng ở chỗ này chờ đợi Tần Uyển Nhi giao nhiệm vụ thời điểm thông chi nàng chạy tới đan các. Trên đường đi, không trì hoãn. Đi tới đan các, Mạnh Giai Kỳ đang chuẩn bị dược liệu. Học đồ có nam có nữ, nhưng niên kỷ cũng không lớn. Nhao nhao hâm mộ nhìn xem Tần Uyển Nhi. Cái này danh tiếng đang thịnh sủng nhi. Bọn họ thậm chí là dính Tần Uyển Nhi ánh sáng mới có thể sớm tiếp xúc dược liệu. Linh dược bách khoa toàn thư nội dung rất nhiều, không có khả năng toàn bộ phân biệt. Bây giờ bởi vì điều kiện hạn chế, cho nên Tần Uyển Nhi trước hết nhận là luyện chế tăng khí đan 12 vị dược tài. Muốn luyện đan, không phải lúc lấy lòng một tổ dược liệu, dựa theo đan phương ném vào đan lô là có thể. Muốn trở thành một tốt luyện đan sư, nhất định phải chiếu cố các mặt. Cho nên lại có một loại thuyết pháp, từng cái cao cấp luyện đan sư đồng dạng cũng là tốt dược sư. Bọn họ đối với dược vật nghiên cứu, chưa hẳn so với bình thường loại thực linh vật dược sư kém đến đi nơi nào. Nếu như nhất định phải truy cứu khác biệt, đại khái chính là đan sư không cần tự mình động thủ, kinh nghiệm thực tiễn không kịp dược sư phong phú. Mỗi một gốc dược liệu, hoàn toàn chín mùi cùng bán thành thục cực phẩm cùng hạ phẩm đều sẽ có khác biệt cực lớn. Nếu như không thông dược tính, không hiểu dược lý, tự nhiên là phối hợp không ra thích hợp dược vật, vĩnh viễn cũng luyện chế không ra phẩm chất cao đan dược. Đồng Hạo Thiên so với Tần Uyển Nhi điểm xuất phát cao, chẳng những đã đi qua một bước này, thậm chí còn luyện chế thành công qua tăng khí đan. Chỉ một điểm này mà nói, đã bỏ rơi Tần Uyển Nhi cực lớn khoảng cách. Nhưng Diệp Như không lo lắng chút nào. Nàng thủy chung cho rằng mình đan đạo so với Tề Cương muốn hoàn thiện. Dĩ nhiên thời gian không nhiều, khoảng cách ước định một tháng nửa đã qua 10 ngày. Tần Uyển Nhi 10 phần thông minh, nàng có đầy đủ tự tin để Tần Uyển Nhi ngày sau thắng qua Đồng Hạo Thiên. Nhận ra dược liệu quá trình rất buồn tẻ. Mỗi một loại dược liệu, mạnh giai kỳ đều chuẩn bị nhiều hơn 20 loại. Phẩm chất cao có thấp có. Để Tần Uyển Nhi nhận ra đồng thời, còn muốn nói ra dược lý. Lý giải thấu triệt dược vật cách dùng. Đám học đồ tụ tập cùng một chỗ quan sát Tần Uyển Nhi nghiên cứu. Không ít người mới phát hiện, cách này 10 ngày trước mới nhập môn may mắn, cư nhiên đã ghi nhớ linh dược, có nhất định lý giải, không dám nói có thể so sánh nhập môn 1-2 năm học đồ, nhưng đã hất ra loại kia mấy tháng học đồ. Ở trong đó dĩ nhiên có thiên phú nguyên nhân, nhưng cũng có Tần Uyển Nhi cố gắng. Cách này thời gian 10 ngày không dài, nàng vội vàng tu luyện nhiệm vụ sau khi, còn muốn đọc thuộc lòng linh dược bách khoa toàn thư. Có đôi khi mấy ngày đều không chợp mắt. Đến nay trong mắt đều mang một chút tơ máu. Có thể khả năng thành công cần cơ hội, nhưng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Mạnh giai kỳ nội tâm cũng là rung động. Nếu như cho tiểu gia hỏa này một chút thời gian, nói không chừng liền có thể gắng sức đuổi theo mình. Chuyện phương diện này, Lâm Hổ cũng lười quan tâm. Hắn phủ phục ở một bên phơi nắng, trầm lắng ngủ. Những ngày này cũng là thần kinh căng cứng. Tuy nói thân thể cường đại, nhưng tinh thần cũng sẽ mệt mỏi. Mãi cho đến Tần Uyển Nhi nhận ra xong dược liệu, hoàn thành hôm nay nhiệm vụ, mới gọi hắn thức dậy. Một người một yêu đang muốn rời đi, Mạnh Giai Kỳ gọi lại các nàng. Nghe nói người của Tam Đại gia tộc có thể sẽ khiêu chiến ngươi. Sư phụ cảm thấy ngươi phòng thủ không chắc chắn lắm, nhưng ngươi không nên nản chí. Sư phụ rất xem trọng ngươi. Thiên nguyên vị trí nếu như khiêu chiến thất bại, ngươi còn có luyện đan một con đường có thể đi. Có thể luyện chế tăng khí đan. Ngươi không thể so với người khác chậm hơn bao nhiêu. Nàng đây cũng không phải là nói một chút mà thôi. Một tổ tăng khí đan dược liệu, cho ăn bể bụng bất quá 10 khỏa linh thạch. Bên ngoài giá bán 30 linh thạch. Mặc dù chỉ có thể luyện hóa một khỏa, bài trừ chi phí, cho dù là bán cho đan dược phô, cũng có thể kiếm lấy nhiều mấy viên linh thạch. Góp gió thành bão, không thể so với thiên nguyên khôi thủ vị trí kém bao nhiêu. Mấu chốt là thiên nguyên khôi thủ dựa vào học viện mới có thể thu được tài nguyên, mà đan sư là không cần. Nhắc lên chuyện này, chủ yếu là lo lắng Tần Uyển Nhi bị đả kích đến. Tam đại gia tộc muốn ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, lấy phách lối nhất thủ đoạn đem hắn đánh bại. Thiên nguyên khôi thủ nhất định trở thành bọn họ dương uy đá đặt chân. Bị đả kích không cần nói cũng biết. Tần Uyển Nhi dùng sức gật đầu. Tạ ơn. Ta sẽ không bỏ qua. Mạnh Giai Kỳ gật đầu một cái. Móc ra một bình đan dược và một ít linh thảo nói. Chiến đấu sắp đến. Đây là sư phụ cho các ngươi tài nguyên. Hết sức nỗ lực liền tốt. Lâm Hổ thấy vậy trợn cả mắt lên. Yêu tinh thảo sợ là có mười mấy gốc a, đan dược một bình tối thiểu cũng là 20 viên. Tần Uyển Nhi giật nảy mình, liền vội vàng khoát tay nói, cái này quá quý trọng, ta không thể lấy a, nàng bất quá là một học đồ. Cái này tư nguyên giá trị, sợ là đồng dạng đệ tử đều khó mà hưởng thụ. Cho dù đối với Diệp Như mà nói, những vật này không đáng giá nhắc tới. Dù sao cũng là luyện chế một loại đan dược mới, đều có thể tổn thất một vạn linh thạch không nháy mắt đan sư. Mạnh Giai Kỳ cường ngạnh đưa qua đến nói: trưởng bối ban thưởng không thể từ. Sư phụ lão nhân gia nàng tính tình chính là cái dạng này. Nếu như không phải liên quan đến thập kiệt khiêu chiến quy tắc, nàng không thể nhúc tay. Nói không chừng liền giúp ngươi ngăn lại một kiếp này. Chính ngươi hào hào châm trước, cố gắng tu luyện, không muốn làm mất mặt của nàng. Tần Uyển Nhi giãy giụa chốc lát, lúc này mới thu vào. Ngược lại là Lâm Hổ có chút ưu thương. Kỳ thật, cho linh thạch liền tốt. Tụ linh cảnh tài nguyên, lão Tần đã gom góp không sai biệt lắm. Phía trước học viện vừa mới cho một đống lớn đây. Những vật này lại chuyển tay bán đi, khả năng liền muốn hơi rẻ, có chút lỗ vốn. Rời đi đan các thời điểm, Tần Uyển Nhi cảm khái vạn phần. Luôn cảm giác mọi người lão nói cái thế giới này tàn khốc, nhưng trên thực tế cũng không hết là tàn khốc nha. Tối thiểu nhất người tốt còn là không ít. Lâm Hổ không có nàng như vậy ngây thơ. Cảm kích về cảm kích, phần nhân tình này cũng sẽ nhớ nhung ở trong lòng. Vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, đối phương cho mình tài nguyên, cho mình hy vọng, đều là an tình. Nhưng sự thật thường thường tương đối phức tạp. Học viện là bởi vì học viện lập trường, không cho phép tam đại gia tộc như vậy làm ẩu, mới có thể cho tài nguyên giúp đỡ. Diệp Như bên này, Tần Uyển Nhi vậy cũng không đến mức để cho nàng xem trọng đến một bước này. Hơn phân nửa vẫn lo lắng Tần Uyển Nhi bị đả kích ảnh hưởng sau này trạng thái. Có bộ phận này tài nguyên, tăng thêm phải chuẩn bị chiến đấu và phân biệt dược liệu duyên cớ, Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ tạm thời quyết định trước không làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ là vì tài nguyên cùng cơ hội, bây giờ khác biệt đều không kém, đương nhiên truy cầu tiến hơn một bước. Tần Uyển Nhi nuốt đan dược, mướn học viện tu luyện chàng. Nơi này linh khí so với ngoại giới dư giả quá nhiều, tuyệt đối có làm ít công to hiệu quả. Lâm Hổ thì tại suy nghĩ bản thân cảnh giới vấn đề. Bây giờ hổ hình thái thối thể lục phẩm, mèo hình thái tổ linh cửu phẩm. Nhìn như bình thường, nhưng mèo hình thái như thế nào vượt qua cảnh giới này hàng rào, quan hệ đến về sau có thể hay không tiếp tục trang bức. Cho nên Lâm Hổ cũng không thể không suy tư. Mèo hình thái là từ hổ hình thái tu vi kéo theo tăng lên, nhưng là cảnh giới này hàng rào yêu cầu cực cao. Phải làm thế nào tăng lên đây? Tu chân thế giới lão hổ 13 chương 116 còn kém một điểm A, trừ phi tam đại gia tộc xong đời. Nếu không muốn tại học viện lẫn vào, mèo hình thái chính là nhất định. Nhưng nếu như mèo hình thái một mực dừng lại ở tổ linh cửu phẩm, vấn đề liền lớn. Đột phá cảnh giới hàng rào, yêu cầu tu vi giá trị quá nhiều. Lâm Hổ cũng không rõ ràng hổ hình thái đến cùng còn muốn tăng lên bao nhiêu cảnh giới mới có thể để mèo hình thái đột phá cảnh giới hàng rào. Hắn còn là lần đầu tiên yên tĩnh tâm đến nghiên cứu mèo hình thái. Có lẽ là đến cửu phẩm cảnh giới này hàng rào, cho nên cảm giác có chút kỳ quái. Lâm Hổ cấp độ sâu cảm thụ thân thể của mình lực lượng, nửa ngày bỗng nhiên trợn mắt, hoảng sợ nói: tại sao ta cảm giác đến thân thể của mình hiện tại có loại cảm giác là lạ? Đây thân thể không thể nghi ngờ, nhưng là Lâm Hổ luôn cảm giác có vấn đề. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai? Lâm Hổ sững sờ, lần thứ hai cảm thụ tựa hồ lại không phát hiện vấn đề gì. Hắn nhíu mày, nửa ngày mới thở dài. Cái này mèo hình thái đến dù gì, bội hóa thuật cũng là kỳ hoa không được. Luôn cảm thấy bên trong có vấn đề gì. Dù sao hệ thống thứ gì đều giới thiệu, duy chỉ có bội hóa thuật không có. Thứ này còn có thể lắc lư hệ thống, nói là bình thường ngoạn ý, Lâm Hổ căn bản không tin. Được rồi, nếu có vấn đề, sớm muộn sẽ hiện lên, không vội vàng được, cũng không tránh khỏi. Hắn vốn là loại tính cách này, không đến mức xoắn xuýt đến ngủ không yên. Lão Tần sinh hoạt tại nghiên cứu linh vật bách khoa toàn thư cùng trong tu luyện vượt qua. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Mấy lần nhận ra dược liệu, Tần Uyển Nhi đều là hoàn mỹ quá quan. Dù cho là Mạnh Giai Kỳ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đệ tử như vậy. Chỉ có Lâm Hổ minh bạch gia hỏa này có bao nhiêu cố gắng. Tu sĩ thân thể không thể so phàm nhân. Mặc dù không có cái gì luyện khí cảnh trúc cơ cảnh liền có thể di sơn đảo hải khủng bố như vậy. Nhưng là nói như vậy, nửa tháng không ngủ được, cũng không biết có rõ ràng vấn đề. Nhưng nàng hai mắt đỏ như máu, lao tâm lao lực, có thể thấy được gần nhất có bao nhiêu cố gắng. Áp lực quá lớn, tăng thêm bị người khác giao phó kỳ vọng, cho nên không muốn cô phụ đối phương đặc biệt cố gắng. Đến mức 5 ngày thời gian, liền hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mạnh Giai Kỳ cáo chi Diệp Như, lấy được tin tức, là tiếp tục nhận ra. Nhưng đã không phải là tăng khí đan vật liệu, mà là liền mặt khác dược liệu cũng trộn vào trong đó. Biết rõ Diệp Như tập tính, Mạnh Giai Kỳ tựa hồ có chút minh bạch. Sư phụ khả năng đã không có ý định chỉ là giáo sư nàng tăng khí đan, nói không chừng sẽ còn đem nàng thu làm đệ tử, cho nên mới sẽ để cho nàng nhận ra loại này dược liệu. Nếu như nói trước đó nàng còn ghi nhớ lấy cùng Tề Cương tỉ thí, bây giờ hiển nhiên là Tần Uyển Nhi người này chiếm cứ càng lớn thượng phong. Nàng không dám thất lễ, làm theo. Lại là 2 ngày đi qua. Thập kiệt tụ tập đã đến giờ. Lữ Bất Văn cùng Xảo Ngọc giảng giải trong tu luyện vấn đề về sau. Đám người lần thứ 2 ở sân thi đấu tụ tập. Tần Uyển Nhi danh nghĩa vẫn như cũ rất thảm. Hồ Phi Phàm đám người đã bận đến không chỉ ngày hôm nay đang chiến đấu. Khoảng cách 1 tháng chỉ còn lại có 8 ngày. Hồ Phi Phàm đám người thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Đã không có tu sĩ có thể dung chuyển địa vị của bọn hắn. Dù sao bọn họ ở tích phân bên trên có được trời ưu ái điều kiện. Nhưng càng là như thế, lại càng để một bộ phận tu sĩ đỏ mắt. Hiện tại đã là đỏ mắt, nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn có được bộ phận này vinh dự. Hồ Phi Phàm kết thúc chiến đấu, lúc này mới lạnh lùng hướng đi Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ. Chỉ thiếu một chút. Lần trước ta kém một chút liền có thể thắng. Một lần này ta trở nên mạnh hơn. Bàn về nguyên ta không kém ngươi. Ta tích phân đã hơn ngàn. Không có lý do không thắng được ngươi. Hống hống tinh tinh đại lang cũng giống giận 2 tiếng. Hắn muốn đem cái kia đem chính mình chứng chứng đánh nát 3 lần miêu yêu đập chết. Trong sân, Lâm Hổ rất phách lối miêu miêu kêu lên. Mèo, miêu miêu. Mèo tinh tinh đại lang lập tức sống giận, nện gõ ngực, hung hăng lao đến. Rất nhanh, một người một yêu lại bị mang ra ngoài. Một lần này Hồ Phi Phàm trạng thái hiển nhiên đã khá nhiều. Kém một chút, chỉ thiếu chút nữa. A Lâm Hổ mặt không biểu tình. Đương nhiên thiếu chút nữa. Nếu như không phải kém một chút, ngươi lần tiếp theo còn thế nào khiêu chiến? Hiện tại mình và lão Tần tích phân nơi phát ra chỉ còn lại gia hỏa này. Hắn tích phân nhiều cũng không kém cái này 50 điểm. Mỗi tháng có thể đưa 4 lần tích phân. Một năm chính là 2004. Chỉ còn lại ngươi đầu này gì? Chỉ có thể nhổ rút cuộc. Khiêu chiến kết thúc. Thập kiệt người ngựa không dừng vó tiến hành tu luyện. Bây giờ đám người tích phân đều không khác mấy. Đại khái là bởi vì tiểu bàn tử viên đàn tin tức đều bán ra. Mọi người đều đang cố gắng tăng cao tu vi. Hưởng thụ bây giờ chỗ tốt. Biết được thập kiệt thân phận rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu, mặc cho ai cũng không muốn mất đi một cơ hội này. Tất cả mọi người lại cố gắng. Học viện mục đích mong muốn đã đạt thành. Mặc dù trong đó không tránh khỏi có người của tam đại gia tộc đổ thêm dầu vào lửa. Lâm Hổ nhìn lại một cái. Phát hiện tam đại gia tộc thiếu chủ môn vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Có loại bên trong tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Tựa như đem trước mắt thập kiệt xem như đồ chơi đồng dạng. Trong lòng của hắn lạnh lẽo, nói thực ra rất chán ghét loại cảm giác này. Tần Uyển Nhi thời gian vẫn còn tiếp tục, không ngừng lại tu luyện cùng nhận ra trong dược vật xuyên qua. Rốt cuộc ở cuối tháng 1 ngày trước đã đạt thành Diệp Như yêu cầu. Bất quá nàng không có yêu cầu Tần Uyển Nhi bắt đầu luyện chế đan dược, mà là để cho nàng dùng tâm chuẩn bị chuyện khiêu chiến. Học viện bầu trời đen nhịt một mảnh. tượng trưng cho lúc này bầu không khí. Lữ Bất Văn trên đài giảng giải tri thức, nhưng dưới đài có thể nghe vào người không nhiều. Trước khi đến, liền đã có người tra xét khiêu chiến công việc. Sự tình xa so với tưởng tượng nghiêm trọng. Tam đại gia tộc thiếu chủ cũng không phải là đơn thuần nhằm vào một cái tu sĩ hoặc là ba hạng đầu, mà là dự định từ phía sau một mực khiêu chiến đến người thứ nhất. Tiểu bàn tử Viên Đàn chiếm được tin tức, ba người này tầm đó tự mình càng là có một trận đánh cược. Thập Kiệt có 10 người, nằm ngang ở bọn họ phía trước có 7 cái, số lượng không khớp. Cho nên ba người quyết định từ vị thứ 7 bắt đầu khiêu chiến, mỗi người phụ trách 2 cái. Ai có thể trước hết khiêu chiến xong 2 người, liền có được khiêu chiến Thiên Nguyên Khôi Thủ cơ hội. Hợp tình hợp lý, không có tâm bệnh. Nhưng là Thập Kiệt người triệt để phẫn nộ rồi. Đây quả thực là đang đùa bỡn bọn họ. Phải biết, bọn họ những ngày này đã biết rõ tin tức, không ngừng nghỉ chút nào tu luyện. Nhưng đến đầu đến vẫn như cũ đứng trước đối phương dạng này khiêu khích. Nói không sinh khí là chuyện không thể nào. Lâm Hổ trong lòng càng là cười lạnh. Những người này không chừng là cố ý thả ra tin tức, bởi vì đã tính trước. Có loại mèo trêu đùa con chuột cảm giác. Nhìn mình đám người liều mạng giãy giụa, tựa như cũng có thể tăng thêm bọn họ niềm vui thú. Lữ Bất Văn ánh mắt thâm thúy qua loa kết thúc giảng giải. Hắn cũng minh bạch, đám người hôm nay lực chú ý không ở mình giảng giải phía trên. Xảo Ngọc cũng là như thế. Chỉ là giảng giải đơn giản một chút bộ phận, liền tuyên bố chương trình học hôm nay hoàn thành. Tất cả mọi người tụ tập ở sân thi đấu. Trong học viện không ít tu sĩ đều chạy tới xem náo nhiệt. Không ít cao thủ cũng tụ tập ở chỗ này, một là bình phán quá trình, hai là miễn cho xuất hiện thương vong. Tam đại gia tộc thiếu chủ cái thứ nhất muốn khiêu chiến chính là vị thứ 5 đến vị thứ 7. Bọn họ theo thứ tự là Trầm Tiểu Như, Đàm Dương, Liêu Văn Sơn tu chân thế giới lão hổ 13 chương 117 vậy ngươi cởi ra đến ta nhìn một chút, hiện trường rất ngột ngạt. Ba vị thiếu chủ phân biệt lên đài, riêng phần mình đối mặt một tên đối thủ. Lâm Hổ dùng kính lúc nhìn qua, ba tên này đều là luyện khí cửu phẩm thực lực. Yêu thú bây giờ cũng đều đạt đến tổ linh cửu phẩm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài thực lực đã là Thập Kiệt bên trong đỉnh tiêm nhân tuyển. Bọn họ xuất thân cao quý, gia học uyên thâm, thực lực chân thật nói không chừng mạnh hơn. Lâm Hổ cùng Kim Đại Lực cái kia ba cái yêu thú tiếp xúc qua. Mấy tên này lai lịch không tầm thường, từ sớm cũng đã nắm giữ thiên phú thần thông. Đều có ưu khuyết, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường. So ra, Trầm Tiểu Như đám người mặc dù đủ cố gắng, nhưng là kém một chút tích lũy. Bây giờ bất quá bước vào luyện khí bát phẩm, yêu thú cũng miễn cưỡng bước vào cảnh giới này. Chỉ là gắng sức đuổi theo cắn thuốc tăng cao tu vi, trạng thái bất ổn, năng lực thực chiến cũng không mạnh, chưa chắc có thể phát huy ra cảnh giới này nên có thực lực. Người của Tam Đại gia tộc từ sáng sớm ngay tại tản tin tức, bây giờ cơ hồ đã là công khai bí mật, cho nên cho Trầm Tiểu Như đám người tạo thành rất lớn áp lực. Cứ việc các nàng từng tiến vào tiên bối lâm, từng chiếm được một chút truyền thừa, cũng được chứng kiến tam thập lục kỳ vượt qua ải tràng diện. Nhưng so sánh những cái này con em của đại gia tộc, nội tình hiển nhiên kém quá nhiều. Còn chưa bắt đầu, liền đã rơi vào hạ phong. Cảnh giới áp chế, truyền thừa áp chế. Dù cho là các nàng rất cố gắng, cũng khó cản đối phương hùng uy. Lâm Hồ phát hiện Tam đại gia tộc thiếu chủ căn bản vô dụng xuất toàn lực. Ba đầu yêu thú thậm chí cũng không có đụng tới thiên phú thần thông. Liền kết thúc chiến đấu. Trần Vũ khiêu chiến Liêu Văn Sơn. Liêu Văn Sơn đem hết toàn lực cũng không thể ngăn cản đối phương. Thậm chí không có thể gây tổn thương cho đến Trần Vũ mảy may. Với nhau thực lực sai biệt đã nổi bật đi ra. Giá lộ cùng đại gia tộc hoàn toàn không phải một cái cấp độ giáo dục. Chân thật tính toán ra, Liêu Văn Sơn cũng bất quá tại học viện trải qua hơn một năm tu luyện. Mà Trần Vũ lại là ở Trần gia từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng. Không phải thiên phú so ra kém, cũng không phải không đủ cố gắng, mà là bởi vì điều kiện tài nguyên hạn chế, bị kéo ra quá lớn chênh lệch. Tương lai có lẽ có thể đuổi kịp hơn nữa vượt qua, nhưng hôm nay tình huống cũng không lạc quan. Khó trách đối phương sẽ như vậy chẳng thèm ngó tới. Té xuống đất, Liêu Văn Sơn miệng to thở hổn hển, ánh mắt bên trong lộ ra không cam lòng, nhưng lại không cải biến được sự thật. Một màn này rung động thật lớn bên ngoài sân tu sĩ. Không ít đã đi theo người của Tam Đại gia tộc thấy nhà mình thiếu chủ ngưu bức như vậy, mừng rỡ như điên. Bọn họ cảm thấy mình theo đúng người, tương lai có thể lên như diều gặp gió, nâng cao một bước. Một chút chưa quyết định tu sĩ cũng bắt đầu động lòng. Học viện cố nhiên tốt, nhưng là 4 năm về sau liền phải rời đi. Tán tu đến lúc đó không có kiếm lấy tư nguyên đường đi, tất nhiên nửa bước khó đi. Có thể sớm gia nhập một cái thế lực, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Mà hiện tại có thể tiếp xúc gần gũi Tam Đại gia tộc thiếu chủ, tuyệt đối cơ hội ngàn năm một thuộc. Học viện không ít cao thủ nhíu mày, hiển nhiên Tam Đại gia tộc mục đích đạt đến. Trần Vũ càng là phách lối một cước sấm đạp ở Liêu Văn Sơn trên đầu, một bộ phách lối bộ dáng, rồi rào xâm lược tính ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Phụ trách trận này chính là Lữ Bất Văn, sắc mặt hắn lạnh lẽo, trầm giọng nói: đủ rồi, các ngươi là đồng tu đúng nga, nguyên lai chúng ta là đồng tu nha, thực là có lỗi với, nhưng ngươi kém như vậy tu sĩ, cùng ta cường giả như vậy trở thành đồng tu, không cảm thấy xấu hổ sao? Trần Vũ cười nhạt một tiếng, ánh mắt bế nghệ bốn phía. Lữ Bất Văn sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn mới tùy ý rời chân. Bây giờ Tam Đại gia tộc cũng bất quá là thăm dò mà thôi, cũng không nghĩ hiện tại liền cùng học viện khai chiến, lần lượt châm ngòi đối phương ranh giới cuối cùng. Bất quá là muốn nhìn một chút Bạch Kiếm Thi có thể xuất hiện hay không. Tăng thêm tam thập lục kỳ xông quan, học viện triệu hồi không ít tu sĩ, một bộ phận kia cũng không phải Tam Đại gia tộc phụ thuộc. Trước mắt những người này còn chưa thối lui, hiển nhiên học viện đã có chỗ tính toán. Chỉ là Tam Đại gia tộc không quan tâm, học viện thực lực bọn họ đã vô cùng rõ ràng. Nói đến cùng cũng là muốn một trận chiến. Cái này một bộ phận phụ thuộc thành chủ thế lực, nhất định phải thanh tẩy sạch mới được. Hiện tại duy nhất nhức đầu là phủ thành chủ. Chỉ cần thành chủ chết rồi, mọi thứ đều có thể nghênh khó mà giải. Duy chỉ có cái kia một người là uy hiếp Tam Đại gia tộc nhân vật đáng sợ. Trần Vũ trong mắt lói lên hàn mang. Trăm năm trước tiếp xúc, Tam Thập Lục Kỳ từng nói qua, Bạch Kiếm Thi trước kia từng bị người trọng thương, mặt nàng tu vi ngập trời, cũng không có khả năng sống vạn năm trở lên. Tam Thập Lục Kỳ cũng không có lý do gì lừa gạt chúng ta. Bọn họ thế nhưng là bị nhốt trên vạn năm, cái này oán hận cũng không phải đùa giỡn. Hắn rời chân, Lữ Bất Văn mới để cho người đem Liêu Văn Sơn đám người mang ra ngoài. Ba người Tam Yêu đều bị tổn thương, hoàn toàn là bởi vì đối thủ xuống tay độc ác, đơn giản là cố kỵ cao thủ ở một bên. Dù cho là hạ tử thủ cũng sẽ bị đối phương ngăn cản, cho nên mới lưu ba người một hơi. Bị đánh bại, ba người thương thế mười phần nghiêm trọng, không sử dụng quý giá đan dược, sợ là mấy tháng đều khó khôi phục trạng thái đỉnh phong. Một màn này chọc giận không ít học viện cao tầng, nhưng tại rất nhiều tu sĩ trong lòng cũng không có cái vấn đề lớn gì, dù sao đây là chính quy đỏ sức. Bọn họ hoàn toàn không biết, đây cũng không phải là đơn thuần tu sĩ tỉ thí, mà là học viện cùng Tam Đại gia tộc trong bóng tối phân cao thấp. Lâm Hổ không khỏi cảm thán, vô tri cũng là một niềm hạnh phúc a. Nếu không cách này nhìn như hòa bình Bạch Hổ Thành, bí mật sóng ngầm mãnh liệt, đủ để đem một bộ phận tu sĩ dọa đến tè ra quần. Nếu như Lâm Hổ suy đoán không sai, Tam Đại gia tộc đây là muốn nắm giữ Bạch Hổ Thành A, học viện chắc chắn sẽ không đồng ý. Quá trình bên trong đến chảy bao nhiêu máu? Ba trận chiến đã định. Trần Vũ chắp tay nhìn về phía hai người khác nói: bất tài, hơi dẫn trước một bước. Nhìn đến cách này thiên nguyên khôi thủ, liền muốn từ ta động thủ nha. Từ Nhất Minh cùng Quách Đỉnh Phong nhao nhao cười một tiếng, phi thường tiêu sái. Còn có một trận chiến, ai có tư cách khiêu chiến cũng không phải ngươi nói tính. Đây cũng là tam đại gia tộc bí mật phân cao thấp. Bọn họ mặc dù sẽ liên hợp lại đổi Bạch Hổ thành Thiên, nhưng trên thực tế cuối cùng ba nhà có thể hay không cộng đồng nắm giữ Bạch Hổ thành, đó là nói sau. Tất cả mọi người lòng biết rõ, xem nhẹ đi qua. Có một trận chiến này uy hiếp, thừa lại ba người trạng thái cũng không tiện. Cho dù là kiên nhẫn khiêu chiến Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ Hổ Phi Phàm đều vẻ mặt nghiêm túc. Một lần này ra sân ba người là thập kiệt bên trong vị thứ hai đến vị thứ tư. Bọn họ theo thứ tự là Trương Cam Lâm, Viên Đản cùng Hồ Phi Phàm. Lâm Hổ không thể không thừa nhận, Trương Cam Lâm mặc dù là một trong tu chân nhị thiếu năm, nhưng là thực lực là có. Chín đại tinh vị vị thứ nhất, tuyệt đối là danh phù kỳ thực. Viên Đản cái này tiểu bàn tử cũng không phải là cái gì loại lương thiện, thực lực không kém. Ba người này đều là luyện khí cửu phẩm thực lực, yêu thú cũng đều đạt đến tổ linh cửu phẩm. Có thể nói đại biểu cho lần này mạnh nhất thực lực. Trần Vũ chỗ khiêu chiến là Trương Cam Lâm. Trương Cam Lâm tay phải trói băng vải, vẻ mặt nghiêm túc nói: ta tay phải ký túc lấy bóng tối lực lượng, một khi giải phóng, thế giới tương nghênh đến hủy diệt. Trần Vũ cười nhạo nói: có đúng không, vậy ngươi cởi ra đến ta nhìn một chút. Trương Cam Lâm không nói lời nào, Trần Vũ đã vọt lên. Chi hu a hít mạnh một hơi, thân thể thế mà trong nháy mắt trứng lớn hơn rất nhiều. Không sai biệt lắm có chó vườn lớn. Ngoại hình hơi có chút biến hóa, lệch ra răng nhích miệng, thoạt nhìn tàn bạo không ít. Một chiêu này nó trước đó chưa bao giờ dùng qua, xem ra cũng là cùng loại với thiên phú thần thông loại chiêu thức. Kim đại lực xông ngang mà đến, yêu thú trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Để đám người kinh ngạc là chi hu a hu a thế mà có thể miễn cưỡng cùng kim đại lực một trận chiến. Một màn này hiển nhiên để cho người ta giảm lớn hốc mắt. Dù sao tên kia ngoại hình quá manh, còn tưởng rằng là cái thưởng thức sủng vật đây. Phía trước nhiều lần bị khiêu chiến, đều là lợi dụng tiểu dáng người ẩn núp, đem đối phương đùa nghịch xoay quanh. Không nghĩ tới bản thân thực lực thế mà cũng không kém. Tu chân thế giới lão hổ 13 chương 118 hổ ra đương nhiên sẽ bảo vệ tốt ngươi. Trương Cam Lâm cũng tương tự rất sáng chói. Lâm Hổ đối với hắn ấn tượng một mực dừng lại ở Chu U Giao bên trên, cho nên không có đặc biệt chú ý. Giờ phút này hắn mở màn khí thế toàn bộ triển khai, lại là trực tiếp xông lên đi, bộc phát toàn lực của mình, muốn tốc chiến tốc thắng, hoàn toàn là liều mạng. Hiển nhiên là nhận lấy kích thích. Thập kiệt vốn dĩ đều là lần này người nổi bật, nhưng hôm nay nhưng phải bị ba người này xem như đá đặt chân. Có bao nhiêu người có thể nhẫn, huống chi ba người này không phải bản thân mạnh, mà là mạnh ở sau lưng có một đại gia tộc trèo trống. Nếu quả thật ở vào tình huống giống nhau, chưa chắc có thể vào vòng thập kiệt. Một hơi trèo trống, Trương Cam Lâm bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Mọi người mới minh bạch gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào, khó trách có thể được xưng là chín đại tinh vị người thứ nhất. Hắn không dùng binh khí, song trưởng linh hoạt lật qua lật lại, toàn lực công kích phía dưới. Dù cho là Trần Vũ cũng không dám đối cứng hắn uy. Trong lúc nhất thời thế mà bị bức bách lui lại, cái này khiến hắn có loại nhận làm nhục cảm giác. Đáng chết, gầm lên giận dữ. Song trưởng đụng vào nhau, Trần Vũ thế mà vận dụng tuyệt học gia truyền, trưởng gia kinh lôi, xét đánh rung động, toái cốt trưởng quyền pháp loại võ kỹ, hoàn toàn đem thực lực bản thân phát huy đến đỉnh phong. Ở không thu tay lại tình huống phía dưới, cùng Trương Cam Lâm cứng đối cứng, bản thân nội tình liền nổi bật đi ra. Hắn sớm đã đến cảnh giới này, mà Trương Cam Lâm đột phá không lâu, nội tình không đủ thâm hậu, cảnh giới không kịp củng cố. Dưới tình huống cứng đối cứng, kém không ít. Tăng thêm võ khí chi uy, tưởng gì vận chuyển chân khí phương thức tập kích đối thủ, trong phút chốc chiếm cứ thượng phong. Oanh minh một tiếng, Trương Cam Lâm thân thể thế mà bị đánh bay ra ngoài. Thân thể rơi trên mặt đất thời điểm, hai tay đã bất lực nâng lên. Trần Vũ lạnh lẽo cười nói. Không phải nói trong tay ngươi ký túc lấy lực lượng hủy diệt thế giới sao, sao không cho ta nhìn xem đây Trương Cam Lâm thụ thương. Thôn thiên thú chi hu a lòng nóng như lửa đốt. Trước tiên liền muốn tới cứu viện. Nhất là nhìn thấy Trần Vũ đi từng bước một đi qua. Càng là lòng nóng như lửa đốt. Tụ linh cảnh yêu thú dù sao trí lực có hạn, trong chiến đấu thế mà phân thần. Lập tức bị kim đại lực bắt chuẩn cơ hội. Hắn bản thân liền là tốc độ hình yêu thú, toàn lực bạo phát xuống có thể xưng cửu phẩm tốc độ vô địch. Lâm hổ loại này loại hình. Chỉ là khéo léo cao. Thằng tắp chảy nước rút tốc độ. Căn bản so ra kém kim tiền báo cái này loại hình. Thôn thiên thú mà là bởi vì phân thần bị công kích của hắn trực tiếp đánh trúng. Cường đại lực trùng kích khủng bố đến thường nhân không cách nào tưởng tượng. Chi hu a hu a kêu thảm một tiếng. Thân thể bị đụng bay vài trăm mét. Thân thể càng là không ngừng trên mặt đất ma sát. Muốn gơ y u nơ gơ rằng lại phát hiện đã hết hơi. Thân thể của hắn từ từ nhỏ dần cuối cùng biến trở về chi hu a bộ dáng. Trần Vũ đi tới. Một cước giẫm ở Trương Cam Lâm trên tay phải. Cho ta nhìn xem. Ngươi ẩn núp lực lượng mạnh bao nhiêu nha. Trương Cam Lâm cắn răng nghiến lợi nhìn xem hắn. Mặt đau đến trắng bệch. Xương tay hắn cơ hồ đứt gãy. Khẽ động giống như ngàn vạn con kiến ở leo lên. Điều này hiển nhiên là đối phương chiêu thức di chứng. Không phải đơn giản như vậy có thể tiêu trừ. Nhận thua đi, Lữ Bất Văn trầm giọng nói. Ta không Trương Cam Lâm giống giận. Một lần này thật không có Chu U Giao. Hiển nhiên là bị đối phương đả kích. Hai mắt như phun lửa đồng dạng nhìn xem Trần Vũ. Ngay sau đó hắn phát ra một tiếng hét thảm. Trần Vũ vừa nhấc chân. Thế mà hung hăng giẫm nát trên tay phải của hắn. Tổn thương càng thêm tổn thương. Xương cốt phảng phất muốn vỡ vụn đồng dạng. A nha. Ngươi cũng thấy đấy. Chính hắn không chịu đầu hàng. Ta chỉ có để cho hắn chịu khổ một chút. Hắn có thể đầu hàng. Tỉ thí mới có kết quả là A Trần Vũ rất phách lối nói. Khiêu chiến quy củ, mất đi ý thức hoặc là nhận thua, mới xem như thất bại. Lữ Bất Văn sắc mặt âm trầm nói, đầu hàng không Trương Cam Lâm phẫn nộ quát. Lữ Bất Văn sắc mặt run lên. Khí tức kinh khủng tán giật ra ngoài. Đè nén Trương Cam Lâm nói không ra lời. Trần Vũ đồng dạng cảm thụ áp lực lớn lao. Cái này cũng dẫn đến hắn không cách nào lại đối Trương Cam Lâm ra tay. Lữ Bất Văn lúc này mới lên tiếng. Lưu được núi xanh không sợ không củi đốt. Chết ở chỗ này. Phế ở chỗ này. Coi như cái gì cũng bị mất. Chính ngươi nghĩ rõ ràng. Trương Cam Lâm sắc mặt biến hóa. Nửa ngày mới cắn răng nói. Ta nhận thua có tu sĩ ra sân. Đem hắn cùng thôn thiên thú mang theo đi xuống. Nhìn thấy cái kia máu thịt me bét tay phải, không ít tu sĩ cũng cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thật luận võ bị tổn thương là chuyện rất bình thường. Cũng không ít người cảm thấy. Dù sao cũng là đồng tu. Trương Cam Lâm rõ ràng không có sức phản kháng. Trần Vũ thế mà tiếp tục đồng thủ. Đích xác có chút cái kia. Đám người không nói, kỳ thật trong lòng đã cảm thấy không được bình thường. Rất nhanh còn có tu sĩ truyền đến tin tức. Trương Cam Lâm tay phải xương cốt vỡ vụn. Cần vận dụng phẩm chất cao đan dược. Hao phí mấy trăm tích phân mới có thể điều dưỡng tốt thương thế. Điều này cũng làm cho các tu sĩ trong lòng run lên. Đây cũng quá hung ác rồi à. Nhìn bộ dạng này thiếu chút nữa thì đem không có lực phản kháng người cánh tay hoàn toàn vỡ vụn. Lâm hổ trong lòng minh bạch. Học viện là cố ý để tin tức truyền tới. Trần Vũ ra tay quá áp, hiển nhiên cũng để cho không ít các tu sĩ trái tim băng giá. Vừa nghĩ tới muốn đối mặt đối thủ như vậy, Tần Uyển Nhi cũng vô cùng gấp gáp. Mặt khác hai cây sân bãi, phân ra thắng bại tốc độ muốn chậm một chút. Từ Nhất Minh cùng Quách Đỉnh Phong ra tay không có Trần Vũ áp như vậy. Cho nên đối thủ nhận thua trễ một chút. Bất quá bọn hắn cũng phát hiện Trần Vũ tình huống bên này. Biết rõ tam đại gia tộc thiếu chủ không phải là cái gì người tốt, cưỡng ép kiên trì, không có chút ý nghĩa nào. Tiểu bàn tử viên đàn càng là nhìn thoáng qua đối thủ của mình Từ Nhất Minh. Trong lòng âm thầm thề, hôm nay sỉ nhục, ngày khác chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Hồ Phi Phàm cũng không khá hơn chút nào. Nhưng tổng thể mà nói, Quách Đỉnh Phong cách làm so với Trần Vũ muốn tốt hơn nhiều. Chỉ là lấy hắn cái này tính cách không chịu thua, sợ là trong ngắn hạn căn bản không bỏ xuống được chuyện này. Có thể dùng cái này đến xem như nỗ lực động lực, cũng là không kém. Bởi vì ra tay đủ hung ác, Trần Vũ phá vòng vây tốc độ phải nhanh có chút. Ba người ở giữa ước định, ai thắng ra hai người tốn thời gian ít nhất, người đó liền đi khiêu chiến Thiên Nguyên Khôi Thủ. Bây giờ Trần Vũ hai trận đệ nhất, đã định trước của hắn thắng lợi. Trần Vũ ôm quyền nói, đa tạ khiêu chiến Thiên Nguyên Khôi Thủ, càng có thể hiển lộ rõ ràng hắn thực lực. Tam đại gia tộc cũng là đều có riêng phần mình tính toán. Tần Uyển Nhi siết chặt nắm đấm, khẩn trương nhìn đối phương. Sợ hãi Lâm Hổ khẽ cười nói. Tần Uyển Nhi nuốt nước miếng một cái. Nàng mới 15 tuổi. Mặc dù cũng kinh lịch không ít chuyện. Nhưng là giống như là Trần Vũ như vậy áp độc đối thủ, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Trần Vũ đối Trương Cam Lâm không lưu tình chút nào, thậm chí có thể xưng tàn nhẫn, ít nhiều khiến nàng có chút run sợ. Lâm Hổ ngóng nhìn Trần Vũ, nhẹ nhàng nói, nếu ngươi đã đi theo Hổ gia trộn lẫn, Hổ gia đương nhiên sẽ bảo vệ tốt ngươi, không có người có thể tổn thương ngươi. Một trận chiến này có thể thắng liền thắng, nếu như không được quyết đoán nhận thua, không có gì tốt mất mặt. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái. Chín đại tinh vị trí biến rồi lại biến, một lần này cuối cùng đã tới màn kịch quan trọng. Có bộ phận cao thủ, từ đằng xa ngưng thần nhìn tới. Mặc dù chưa từng tới gần, nhưng là bắt đầu quan tâm bên này kết quả. Coi như bên trong tam đại gia tộc cũng có người chạy đến, muốn xem một chút kết quả. Tu chân thế giới lão hổ 13 chương 119 cái này. Gọi khí lực có chút lớn, Tần Uyển Nhi lộ ra đặc biệt khẩn trương, dù sao lần chiến đấu này không thể coi thường. Đối phương rõ ràng không có hảo ý, ra tay không biết lưu tình, nói không khẩn trương, đó thuần túy là mạnh miệng mà thôi. Trước kia nàng đều là lấy mạnh thắng yếu. Một lần này rõ ràng là đối phương ưu thế lớn hơn một chút. Nhưng trở ngại khiêu chiến quy tắc, lại không có cự tuyệt biện pháp, chỉ có thể nhắm mắt lại. Từ vừa vào sân, nàng cái này sợ hãi bộ dáng liền để người sinh ra một tia dục vọng bảo vệ đến. Nhưng hết lần này tới lần khác Trần Vũ không có chút nào cảm giác, ánh mắt dần dần băng lạnh, hiển nhiên là muốn dấm lên Tần Uyển Nhi thượng vị. Kim đại lực tráng kiện có lực tứ chi, đem hắn phụ trợ uy vũ bất phàm. Cùng so sánh, Lâm Hổ cái này thân thể nhỏ bé, khí thế yếu rất nhiều. Đơn thuần bàn về ngốc manh đến trình độ, có lẽ có thể hất ra kim đại lực mấy con phố. Đáng tiếc bây giờ không phải bán manh, mà là chiến đấu. Trần Vũ không phải lực lượng hình tuyển thủ, càng có khuynh hướng kỹ xảo hình. Cho nên thân thể của hắn thoạt nhìn không tính đặc biệt cường tráng. So với Hồ Phi Phàm kém rất nhiều. Chỉ là thân thể gầy nhỏ, kỹ xảo cao siêu, căn bản là không có cách khinh thường. Nhất là vận dụng kỹ xảo, trong nháy mắt lực bộc phát không thể coi thường. Tuấn tú khuôn mặt, nếu như không phải cách làm quá mức tàn nhẫn, sợ là sớm có nữ tu la lên. Bây giờ các nàng gọi cũng không phải, không gọi cũng không phải. Trần Vũ hoàn toàn không để ý những chuyện này. Lấy thân phận của hắn, kiểu nữ nhân gì không có, căn bản chướng mắt đồng dạng mặt hàng. Lữ Bất Văn thần sắc lạnh lùng nói, đồng tu luận bàn, điểm đến là dừng, không cho phép đả thương người tính mệnh. Trần Vũ phản bác, lúc chiến đấu có cái tổn thương không thể tránh được. Thiên Nguyên Khôi Thủ thực lực phi phàm, ta chỉ có đem hết toàn lực mới có một trận chiến cơ hội. Trạng thái như vậy muốn khống chế lại cũng không dễ dàng. Hắn cái này lời ngầm nói đúng là mình không biết lưu thủ. Dĩ nhiên đối diện là cái nữ hài tử, tựa hồ cũng không có thương hương tiếc ngọc tâm tư. Lữ Bất Văn không làm rõ ràng được Tần Uyển Nhi đến cùng có thể hay không thắng. Vẫn là bởi vì hai bên chênh lệch quá xa. Học viện trong ngắn hạn, không có khả năng để Tần Uyển Nhi tăng lên kinh khủng bực nào. Chỉ có thể nói giúp đỡ tài nguyên để cho tận lực trưởng thành. Chiến đấu bắt đầu. Kim đại lực dựa vào bản thân tốc độ, đã lao đến. Lâm Hổ thân hình khẽ động. Miêu miêu kêu lên. Mèo. Miêu miêu. Mèo hắn lúc này mới hiểu được. Xảo Ngọc vì sao nói sẽ một câu là đủ rồi. Chiêu này kéo cừu hận. Tuyệt đối là 10 lần như một. Chiến đấu. Hơn phân nửa là tu sĩ đối tu sĩ. Yêu thú đối yêu thú. Nhất là kim đại lực năng lực đối tu sĩ mà nói là phiền phức. Lôi đi hắn mới là cách làm chính xác nhất. Nhưng cứ như vậy Tần Uyển Nhi liền không tránh khỏi muốn độc lập đối kháng Trần Vũ. Cái này làm cho tất cả mọi người trong lòng đều lau một vệt mồ hôi. Bằng tâm mà luận. Lão Tần cái này hình thể bề ngoài. Tuyệt đối có thể kéo người đi đường hảo cảm. Kết hợp với Trần Vũ thủ đoạn. Để cho người ta không kiềm hãm được vì nàng lo lắng. Vừa ra tay là trung quy trung củ cách làm. Tần Uyển Nhi khiêng mình sẻng chiến đấu cơ múa, hoàn toàn không cho Trần Vũ có cơ hội gần người. Dù sao chiếm binh khí tiện nghi. Trần Vũ còn không có tự đại đến có thể đủ tay không đối cứng binh khí. Dựa vào binh khí sắc bén. Tần Uyển Nhi miễn cưỡng có thể đủ kéo dài khoảng cách. Nhưng thoạt nhìn tỷ số thắng không tính rất rõ ràng. Ở đây cao thủ trong lòng không khỏi trầm xuống. Lâm Hổ bên này tình huống hơi tốt hơn một chút. Kim tiền báo tốc độ rất nhanh. Thẳng tắp tốc độ cơ hồ là Lâm Hổ mèo hình thái tốc độ gấp 2. Nếu như hoàn toàn bộc phát, khả năng còn nhanh hơn rất nhiều. Cũng may mèo hình thái ưu thế không phải ở thẳng tắp bắn vọt, mà là tại linh hoạt phía trên. Lâm Hổ hất ra miêu bộ, nhiều lần biến nguy thành an. Người ở bên ngoài xem ra, rất có loại đùa kim tiền báo cảm giác. Chỉ là người sáng suốt cũng nhìn ra được. Lâm Hổ thân thể thực lực yếu rất nhiều. Nhiều lần công kích. Kim tiền báo tựa hổ cũng không có quá lớn phản ứng. Có thể lấy nhục thân cảnh giới mạnh mẽ chống đỡ. Thêm chút thăm dò, Lâm Hổ liền minh bạch đối phương nhục thân cảnh giới. Phàm yêu hạ phẩm. Thoạt nhìn không cao lắm, nhưng có rất ít yêu thú có thể ở tổ linh cảnh đạt đến cảnh giới này. Bởi vì tăng lên thân thể tiêu hao. So với bọn hắn từ tổ linh nhất phẩm thăng lên cửu phẩm còn nhiều hơn. Đại bộ phận yêu thú tiến vào thối thể cảnh mới có thể thuận thế rèn luyện thân thể. Lâm Hổ cuối cùng minh bạch gia hỏa này vì sao gần đây mới tăng lên tới tổ linh cửu phẩm. Hiển nhiên là 7 phẩm 8 phẩm thời điểm lựa chọn xung thứ nhục thân cảnh giới, tăng lên năng lực chiến đấu, cho nên kéo xuống tu vi cảnh giới tăng lên. Bất quá ngắn ngủi thời gian có thể làm đến bước này hiển lộ rõ ràng ra đại gia tộc chỗ kinh khủng. Đây là bình thường tán tu nghĩ cũng không dám nghĩ tốc độ. Mèo hình thái không mạnh. Tu vi cảnh giới chỉ có tổ linh cửu phẩm. Bây giờ nhục thân cảnh giới. Cũng liền miễn cưỡng phàm yêu hạ phẩm trạng thái. Bất quá dựa vào bản thân bén nhạy thân pháp, Lâm Hổ mấy lần biến nguy thành an. Chiến trường dần dần trích đi, Lâm Hổ cố ý lôi kéo kim tiền báo hướng về Trần Vũ cùng Tần Uyển Nhi chiến trường tới gần. Kim tiền báo hoàn toàn không phát hiện vấn đề. Ngược lại là Trần Vũ phát hiện cái tiểu động tác này, lập tức cười lạnh một tiếng. Một khi tới gần thua thiệt ngược lại là chính các ngươi. Ngay tại song phương cách xa nhau 100 mét về sau. Lâm Hổ bỗng nhiên bộc phát bản thân toàn bộ lực lượng. Hướng về phía trước vọt tới. Nhìn như muốn đánh lén Trần Vũ đồng dạng. Kim tiền báo mặc dù đầu óc khó dùng, nhưng là bản năng chiến đấu không tầm thường. Trước tiên cắn chặt Lâm Hổ sau lưng. Gắt gao đuổi đi theo. Lâm Hổ thoạt nhìn đã không có hy vọng. Tựa hồ là từ bỏ quyết định này. Thân thể vậy mà đằng không. Hướng xuống đất đập tới. Tốc độ cực cao miêu miêu quyền âu lạp âu lạp âu lạp. 29 liên kích uy lực. Không thể coi thường. Mặt đất chỉ là tầm thường bùn đất. Mặc dù có gia cố. Nhưng vẫn như cố gánh không được tổ linh cửu phẩm yêu thú. Như vậy tấn công mạnh. Đại địa oanh minh giãn nứt trong nháy mắt cát bụi đầy trời che lại tầm mắt của mọi người. Cao thủ môn nhíu mày. Lấy thực lực của bọn hắn mà nói. Ngược lại không đến nỗi bị ngăn trở ánh mắt. Luyện khí cảnh tu sĩ hoặc là tổ linh cảnh yêu thú. Liền thấy không rõ lắm tình huống. Trần Vũ cùng Kim Đại Lực cũng là như thế. Cho dù là Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi, đều thấy không rõ lắm tình huống xung quanh. Chỉ có thể dựa vào thanh âm đồng tính đến phân rõ phương vị. Miêu miêu Lâm Hổ hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt xê dịch lên. Tần Uyển Nhi lập tức tỉnh ngộ, khiêng sẻng chiến đấu, lách qua Trần Vũ, hướng về Lâm Hổ phương hướng của thanh âm vọt tới. Nàng từ trên trời giáng xuống uy vũ giống như nữ chiến thần. Hai tay cầm sẻng chiến đấu, hung hăng một cây sẻng đập xuống. Kim Tiền Báo vừa vặn đuổi theo, ngoại nhân lại có thể tưởng tượng cái này một người một yêu ăn ý. Một tiếng ấm vang nổ mạnh. Kim Tiền Báo kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể bị đập trúng. Cường đại như yêu thú thân thể. Đều bị nện vào lòng đất. Không thể động đậy. Xem cuộc chiến những cao thủ ngây dại. Cái này. Gọi khí lực có chút lớn. Kim Tiền Báo dĩ nhiên không phải tinh tinh yêu thú một loại lực lượng hình yêu thú. Nhưng thân thể năng lực cũng không phải ăn chay. Thế mà bị một cái tu sĩ cho đập xuống. Trần Vũ cũng là theo tiếng mà đến, song trưởng phá không, nhắm thẳng vào Tần Uyển Nhi phía sau lưng. Lâm Hổ thân thể nhảy lên trực tiếp nghênh đón. Tốc độ cực cao miêu miêu huyền 29 liên kích toàn bộ đánh vào Trần Vũ trên nắm tay. Đừng nhìn nắm tay nhỏ không nhiều lắm khí lực. Yêu thú thân thể mạnh hơn nhân tộc. Nói lực bộc phát không mạnh. Đó là so với yêu thú mà nói. So sánh tu sĩ. Vẫn như cũ chiếm cứ không ít ưu thế. Trần Vũ một quyền này đủ để đem Trương Cam Lâm đánh tới xương cánh tay vỡ vụn. Lại không thể làm gì được Lâm Hổ cường đại lực lượng. Chỉ là đem Lâm Hổ trẻ không thân thể cho chấn khai mấy phần. Tu chân thế giới lão hổ 13 chương 120 các ngươi không phục manh manh. Tần Uyển Nhi lo lắng Lâm Hổ xảy ra chuyện. Kinh hô lên. Tình thế thay đổi trong nháy mắt. Trần Vũ ép ra Lâm Hổ. Song quyền lần thứ hai phá không mà đến. Lực lượng tăng lên tới cực hạn. Một kích này không thể coi thường. Tần Uyển Nhi hơi có vẻ bối rối. Không kịp tiến công. Chỉ có thể đem sẻng chiến đấu quét ngang. Miễn cưỡng ngăn lại hắn một kích này. Thân thể bị mạnh mẽ đẩy đi ra. Hai chân tại mặt đất vạch ra kinh khủng dấu vết. Trần Vũ một kích thành công, không có chút nào dừng tay dự định. Hắn hai chân đập mạnh, nổi lên khí lực lần thứ hai chém giết tới, một trưởng càng so một trưởng mạnh. Lâm Hổ thân thể xoay chuyển tình thế. Lấy miêu bộ lao đến. Trước mặt đụng vào Trần Vũ nắm đấm. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mèo hình thái thân thể lực lượng cũng không mạnh. Bị gia hỏa này liên tục đánh bay hai lần, Lâm Hổ trong lòng cũng là biệt khuất. Nhất là vận dụng chân khí công kích. Vô cùng dược dị. Uy lực cũng khủng bố. Lâm Hổ thể nội giờ phút này cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Thêm nữa tu sĩ khác biệt yêu thú Trần Vũ rất xảo hoạt. Lâm Hổ meo huyền rất khó đập trúng hắn. Đối phương không lưu tình chút nào, thề phải đánh bại Tần Uyển Nhi. Mắt thấy Lâm Hổ hai lần chống đối công kích, hai lần bị oanh ra ngoài, Tần Uyển Nhi cũng biệt xuất thêm vài phần hỏa khí. Nàng vung vẩy lên sẻng chiến đấu, dùng công thay thủ chống đối lên Trần Vũ thế công. Nhưng đối phương thế công bá đạo đồng thời lại còn vô cùng dược dị, lại có thể mấy lần tan mất công kích của nàng, khiến cho nàng không cách nào tận toàn bộ công. Gia tộc thực lực cường đại lúc này liền thể hiện ra. Tần Uyển Nhi cực ít cùng cách này loại hình chiến đấu, nhưng Trần Vũ sợ là cũng đã trải qua vô số lần ma luyện. Vô luận là thực lực vẫn là chiêu thức, thậm chí là kỹ xảo kinh nghiệm, đều so Tần Uyển Nhi mạnh quá nhiều. Lâm Hổ đánh biệt khuất, hận không thể biến trở về bản thể, đem ra hỏa này chùi bảo. Nhưng hắn biết mình không thể làm như thế, bởi vì không thể bại lộ mình chuyện lúc trước. Mình bây giờ còn không có chống cự tam đại gia tộc năng lực. Một người một yêu dù sao số lượng chiếm cứ ưu thế. Tạo thành hai chọi một cuộc diện. Có thể ngắn ngủi áp chế Trần Vũ. Nhưng nếu muốn trong thời gian ngắn thắng lợi. Cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong chiến đấu, Lâm Hổ lỗ tai giật giật. Phát giác được Kim Tiền Báo một tia động tĩnh. Gia hỏa này mặc dù bị lão Tần đập một cái sẻng. Nhưng yêu thú cũng không phải dễ dàng như vậy đã bị đánh ngược lại. Giờ phút này lại có rõ ràng dấu hiệu tỉnh lại. tốc độ cực cao Miêu Miêu Huyền Lâm Hổ biết rõ lúc này nếu như không cầm xuống đối phương, chờ Kim Tiền báo tỉnh lại, lại là một trận đại phiền toái. Nhưng Trần Vũ thực lực không phải đùa giỡn. Lâm Hổ Lâm Chiến kinh nghiệm không đủ. Mặc dù dùng tất cả đều là Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ truyền thừa, nhưng cũng bởi vì bản thân thế yếu mà khó có thể áp chế đối phương. Lão Tần cũng không khá hơn chút nào. Nàng chiêu thức kỹ xảo mặc dù tốt, nhưng là toàn bằng mãng sức lực đối địch. Đối chiến Trần Vũ như vậy cao thủ, cũng có chút dùng sức không đúng chỗ. Mấu chốt là đối phương không cùng nàng cứng đối cứng, nàng cường đại lực lượng liền không phát huy ra được. Trần Vũ cũng phát hiện Tần Uyển Nhi khí lực phi thường khủng bố, không dám cùng với nàng đối cứng, chỉ có thể lấy kỹ xảo đối địch, không cách nào thời gian ngắn đem nàng đánh bại. Hai người một yêu lâm vào cuộc diện bế tắc. Ở đây cao thủ cũng là như thế, kìm lòng không được bị hấp dẫn lực chú ý. Ngắn ngủi tiếp xúc, cát bụi bắt đầu phiêu tán. Hôn mê Kim Tiền báo uổng phí tỉnh lại, bỗng nhiên hướng về Tần Uyển Nhi nhào tới. Lâm Hổ một mực chú ý đến hắn, giờ phút này trực tiếp vung nắm đấm hướng về Kim Tiền báo đập tới. Cút ngay, Lâm Hổ vừa rút lui. Tần Uyển Nhi một người đối kháng Trần Vũ cũng có chút khó khăn. Sảnh chiến đấu ưu thế hoàn toàn không phát huy ra được. Nàng dứt khoát bỏ xuống sảnh chiến đấu, giơ lên nắm tay nhỏ trực tiếp đập tới. Lâm Hổ thấy vậy kinh hồn táng đảm. Trần Vũ một quyền thế nhưng là đánh bể Trương Cam Lâm cánh tay. Lão Tần cái này tế bị nộn nhục bộ dáng, nếu là bị chút tổn thương, Lâm Hổ còn không đau lòng chết a. Hai người đón đỡ một chiêu, Trần Vũ trong lòng vui vẻ. Hắn chiêu này tên là Toái Cốt Trưởng, vận dụng chân khí phương thức xảo trá, chuyên môn dùng để âm người. Nắm đấm tiếp xúc nháy mắt, Tần Uyển Nhi nắm đấm không có Trần Vũ lớn, thoạt nhìn càng là trắng non một chút. Cuồng bạo chân khí như nước biển đồng dạng tấn mãnh, tràn vào trong thân thể. Tần Uyển Nhi lập tức cảm thấy cánh tay đau nhói, mặt đỏ lên, thế mà lộ ra một tia hung tướng. A, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, sấm rền trận trận, chân khí trong cơ thể rung động, toàn lực ngăn cản đối phương thế công, đồng thời sức mạnh của bản thân cũng phát huy đến cực hạn. Chân khí va chạm, Trần Vũ trong lòng vui vẻ, nhưng ngay sau đó thần sắc biến đổi. Nhìn như hắn áp chế hoàn toàn Tần Uyển Nhi, nhưng đối phương chân khí cuối cùng lại sinh ra một cỗ sức mạnh hoàn toàn mới đi ra, thân thể giòn vang rên rỉ. Trần Vũ quả thực không thể tin được, trơ mắt nhìn tay của mình cánh tay lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ uốn lượn, thân thể càng là như mũi tên thoát dây cung đồng dạng nhanh chóng bắn mà ra. Đại bộ phận tu sĩ trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không minh bạch chuyện gì xảy ra. Một số nhỏ đều là tu vi cao thâm, mắt thấy tình cảnh vừa nãy, Ứng Nam chân càng là giảm lớn hốc mắt. Chân khí không đủ lực, nàng dùng thuần túy thân thể lực lượng đem người đánh ra ngoài vừa rồi một kích. Đám người lòng dạ biết rõ, Tần Uyển Nhi trên thực lực kém không ít, tất nhiên nghênh đón bại trận. Thế nhưng là thế mà xuất hiện cái này hí kịch tính một màn. Chân khí cảnh giới phấn đấu, cuối cùng lại là Tần Uyển Nhi về mặt sức mạnh thắng một đầu. Tu sĩ công kích, hơn phân nửa là chân khí phụ trợ bản thân lực lượng xuất thủ. Chân khí dùng hết, đều xem bản thân lực lượng. Bộ phận này cơ hồ có thể không đáng kể. Nhưng mà Tần Uyển Nhi chính là thắng ở chân khí cuối cùng, cách này đơn thuần lực lượng cơ thể một kích, Trần Vũ hoàn toàn là bị thuần túy lực lượng cơ thể oanh ra ngoài. Thân thể bắn thẳng đến ra ngoài, đụng vào ngoài mấy trăm thước trận pháp hàng rào phía trên, truyền đến bột một tiếng nổ mạnh, cũng không biết thành bánh thịt không có. Tần Uyển Nhi cũng không chịu nổi, thân thể không ngừng lùi lại, bước chân trầm trọng. Kim đại lực gầm thét chỉ lên trời. Lâm Hổ lại dựa vào bản thân nhanh nhẹn thân thể, liều mạng đem hắn ngăn ở bên ngoài. Tần Uyển Nhi thở ra hơi, một người một yêu liên thủ đối phó Kim đại lực, rõ ràng muốn so đối phó Trần Vũ dễ dàng nhiều. Tần Uyển Nhi cầm trong tay sảng chiến đấu, đánh lén đầu hắn mấy lần, liền đem hắn triệt để đập hôn mê bất tỉnh. Hết thảy đều kết thúc. Nhưng là kết quả lại ra ngoài dự đoán. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ cuối cùng thắng được. Học viện mặc dù hy vọng bọn họ thắng lợi, cũng tài trợ tài nguyên. Nhưng Trần Vũ dù sao đến từ tam đại gia tộc bên trong Trần gia, thực lực cũng không phải phổ thông cùng thế hệ có thể so sánh được. Nhưng hôm nay, rung động toàn trường chỉ có rung động. Đại bộ phận tu sĩ cảm thấy là Tần Uyển Nhi lợi hại. Cũng không ít cao thủ cũng nhìn thấy Lâm Hổ biểu hiện. Nhiều lần chống đối Trần Vũ công kích. Nhất là Lâm Trần trao đổi đối thủ. Cường thế đánh tan Kim Tiền Báo. Cách này một người một yêu ăn ý. Viễn siêu đám người tưởng tượng. Mới có thể đánh thành bây giờ thành quả. Có tu sĩ lên đài tra xét Trần Vũ tình huống. Thương thế rất nặng. Hai cánh tay hoàn toàn đứt gãy. Mặc dù nói có đan dược có thể chữa thương. Thậm chí không biết lưu lại quá lớn tai họa ngầm. Nhưng thoạt nhìn vẫn là đặc biệt thảm. Loại tình huống này thế mà không có mấy người đồng tình hắn. Duy chỉ có không ít người hiếu kỳ Tần Uyển Nhi rốt cuộc là làm sao làm được điểm này. Tuổi còn nhỏ. Cư nhiên như thế áp độc nơi xa. Một tên cao thủ đạp không mà đến. Thoạt nhìn tuổi tác cực lớn. Giờ phút này mặt mo trứng hồng. Hiển nhiên là tức giận không thôi. Lúc nói lời này, không ít người trong lòng khinh bỉ. Trần Vũ phía trước quá đáng hơn đây. Toái cốt trưởng vận dụng chân khí góc độ xảo trá bá đạo. Tu sĩ xương cốt căn bản là không có cách tiếp nhận. Học viện cũng có môn võ kỹ này. Nhưng là xưa nay không truyền ra ngoài. Như vậy tuyệt học. Dùng tại đồng tu bên trong đã thuộc về quá phận. Thực lực mình không bằng người. Các ngươi không phục đã từng công bố thập kiệt thân phận lúc thanh ý tu sĩ. Bồng bình mà tới. Tu chân thế giới lão hổ 13 chương 121 nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà Trần Vũ mình lời nói ra. Bị thanh ý tu sĩ dùng để phản bác. Không có tâm mệnh. Nhưng đối phương hiển nhiên không cho là như vậy. Một bộ người của ta có thể làm như thế. Người của ngươi lại không cho phép dáng vẻ. Hiện thì rõ tam đại gia tộc bá đạo. Không khí hiện trường gấp gáp. Không ít tu sĩ ngẩng đầu nhìn lên trời. Phát hiện hai tên cao thủ rằng co. Trong đó một tên là lúc đầu chỉ đạo đám người nhập học kim đan cảnh tu sĩ. Một người khác không biết. Nhưng từ song phương nói chuyện với nhau phương diện đến xem hẳn là người của tam đại gia tộc. Đám người vẫn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Hai tên cao thủ đã rời xa nơi này. Hiển nhiên là không muốn ở trước đại đình quảng chúng mặt đàm luận một chút không được sự tình, hoặc là trực tiếp đánh lên. Lâm Hồ hít mắt lại. Từ trong chuyện này đến xem cũng đầy đủ nhìn ra tam đại gia tộc ngang ngược càn rỡ đến trình độ nào. Học viện ứng đối thái độ cũng là không yếu thế chút nào. Lâm Hồ có chút buồn bực. Các ngươi muốn ồn ào lên. Hy vọng có thể chờ hổ ra phát dục tốt rồi lại nói. Bằng không thì liền thối thể cảnh tu vi này. Bất quá chỉ là con pháo thí mà thôi. Căn bản không vứt được chỗ tốt gì nha. Hai tên kim đan cảnh cao thủ rời đi. Mọi người tại đây áp lực đột nhiên giảm một chút. Trần Vũ từ người của tam đại gia tộc khiêng đi ra. Mà không phải học viện tu sĩ. Lữ Bất Văn đi vào Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ. Nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Có thể dẫn đội tiến vào tiên bối Lâm. Tất nhiên là học viện tin được người. Thái độ của hắn kỳ thật cũng liền đại biểu cho học viện thái độ. Lâm Hổ cũng không lo lắng ra tay quá nặng vấn đề. Nếu như ra tay không nặng, sợ là nằm dưới đất chính là lão Tần cùng mình. Ở đây mặc cho ai cũng không nghĩ ra. Sẽ là một kết cục như vậy. Cho dù là từ Nhất Minh cùng Quách Đỉnh Phong. Giờ phút này ánh mắt đều có chút lạnh lẽo. Mặc dù không đến mức vì Trần Vũ binh vực kẻ yếu. Nhưng là bọn họ danh xưng là cùng đời cao thủ. Đương đại thiên kiêu. Trần Vũ rơi vào cái này kết quả, ném đi được rồi mặt. Bọn họ nếu là không biểu hiện là cái gì, hiển nhiên là có chút không nói được. Ta tới Quách Đỉnh Phong trầm giọng nói ra. Người này thoạt nhìn khuôn mặt góc cạnh. Thân thể cũng cường tráng. Yêu thú là tổ linh cửu phẩm thạch đại lôi. Cũng chính là Lâm Hổ ở bí cảnh bên trong gặp được cái kia ngỗng trời yêu thú. phi hành yêu thú tiền kỳ có to lớn ưu thế. Nếu là hắn bay lên không trung không xuống, Lâm Hổ căn bản không làm gì được hắn. Mặc dù có thể nhảy lên một cái, hung hăng cho hắn một bàn tay, nhưng mèo hình thái đoán chừng cũng không thực lực mạnh như vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ bỗng nhiên thở hổn hển. Bỗng nhiên nằm rạp trên mặt đất, nhìn như giống như rất thống khổ bộ dáng. Lữ Bất Văn bước lên phía trước đến nhìn xem tình huống, nhất thời ngây ngẩn cả người, giống như cái rắm sự tình không có chứ. Một bên Xảo Ngọc cũng chạy tới, gia hỏa này mặc dù chịu mấy lần đánh, nhưng yêu thú thân thể so tu sĩ mạnh hơn nhiều. Không đến mức xảy ra chuyện à. Lữ Bất Văn mê mang chốc lát, cân nhắc đến gia hỏa này thực không phải bình thường tổ linh cảnh yêu thú, tựa như minh bạch cái gì đồng dạng. Hắn trầm giọng nói, Trần Vũ thực lực có thể xưng ba người các ngươi đứng đầu. Đánh với bọn họ một trận về sau, Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ đã bị thương. Ngươi thời điểm này khiêu chiến, không khỏi quá thắng mà không vẻ vang gì. Quách Đỉnh Phong cùng Từ Nhất Minh kém chút há miệng liền mắng. Đầu tiên cái sắm A là ai nói ra lời này. Ba chúng ta căn bản cũng không đánh qua A. Quách Đỉnh Phong hít sâu hai cái. Cái này muốn là người bình thường nói ra, hắn cũng liền đổi trở về. Lữ Bất Văn dù sao cũng là cảnh giới cao tu sĩ, lại là học viện tu sĩ, hắn trên danh nghĩa là học sinh, trực tiếp chống đối không tốt. Giờ phút này không khỏi hít sâu hai cái nói, nhưng ta xem bọn hắn không có việc gì. Ngươi là nói bọn họ hoàn toàn không có thụ thương, dễ như trở bàn tay liền thắng được Trần Vũ. Lữ Bất Văn xứng sờ, tựa như mới dư vị tới một dạng, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Quách Đỉnh Phong ngây ngần cả người. Thực lực mình cùng Trần Vũ không sai biệt lắm, đánh lên cũng liền qua loa chia 5 năm. Nếu như đối phương vô hại thắng qua Trần Vũ, mình tùy tiện khiêu chiến chẳng phải là tự rước lấy nhục. Mấu chốt mình nếu là thừa nhận, chẳng phải là cấp bậc lập tức liền rơi Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ lâu như vậy. Đã sớm biết xảy ra vấn đề gì. Nàng cũng biết nếu như không biểu hiện suy yếu một chút, khả năng liền muốn chính diện cùng Quách Đỉnh Phong chiến đấu. Gia hỏa này không thể so với Trần Vũ kém bao nhiêu. Cùng Trần Vũ một trận chiến, nàng đã có chút mỏi mệt. Lúc này đối chiến phi hành yêu thú, cùng Trần Vũ cùng cấp bậc cao thủ, cơ hồ có thể đoán được kết quả. Bằng tâm mà luận, nàng không muốn từ bỏ. Người của tam đại gia tộc cũng sẽ không để nàng dễ dàng như vậy xuống dưới. Cho nên Lữ Bất Văn mới đang tranh thủ cơ hội. Bị phản nghẹn một lần, Quách Đỉnh Phong suy tư một chút. Học viện lập trường rất rõ ràng. Nếu như không buông bỏ một bộ phận ưu thế, đối phương là sẽ không cho phép mình khiêu chiến. Trần Vũ thực lực ở trong cùng thế hệ đã tính không kém. Có thể thắng được hắn đương nhiên sẽ có tổn thương. Ta cũng không thể chiếm người tiện nghi. Không bằng ngay tại sân bãi bên trên làm một chút công phu. Áp dụng rừng rậm địa hình. A rừng rậm địa hình, đối với phi hành yêu thú hạn chế cực lớn. Ngỗng trời hình thể cũng không tính là nhỏ. Một khi tiến vào bên trong, rất khó phát huy ra ưu thế của mình. Coi là lớn vô cùng nhượng bộ. Đây cũng là Quách Đỉnh Phong đối với thực lực bản thân tự tin. Lâm Hổ thở dốc một trận, sống chết không nổi. Lữ Bất Văn trong lúc nhất thời đều không làm gì được hắn. Vẫn là Xảo Ngọc đi tới, móc ra một gốc yêu tinh thảo đưa tới. Lâm Hổ nhìn thấy cắn một cái vào, sinh long hoạt hổ đứng lên, dẫn tới lão Tần một bên kia. Cái này, Lữ Bất Văn nhất thời im lặng. Cái này mẹ nó cũng quá không biết xấu hổ có phải hay không. Lâm Hổ bất kể nhiều như vậy, nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Các ngươi những cái này cao thủ giàu đến chảy mỡ, coi như cướp của người giàu chia cho người nghèo một cách đi. Dù sao chiến đấu, lão Tần cùng mình cũng phải gánh chịu phong hiểm. Rừng sâu địa hình tầm mắt phi thường có hạn, ngỗng trời yêu thú cơ hồ bị hạn chế chết rồi. Lâm Hổ như vậy khéo léo loại yêu thú ngược lại chiếm cứ ưu thế. Ở Lâm Hổ xem ra đối phương lại không ngốc, hẳn là sẽ không nhượng bộ lớn như vậy mới đúng. Quả nhiên đi vào sân bãi, song phương sau khi bắt đầu, Quách Đỉnh Phong căn bản không vội mà công tới. chỉ thấy ngỗng trời yêu thú, thân thể hoành không, vượt qua rừng rậm, giang hai cánh ra, lực lượng thôi động phía dưới, cuốn ra vô số cuồng phong bạo vũ đồng dạng khí nhận. Đại thụ ầm ầm không ngừng sụp đổ. Ngoài sân, Lữ Bất Văn đám người sắc mặt trầm xuống. Điều này hiển nhiên là muốn đem thế yếu san bằng, thế mà ngược lại đem nhóm người mình lừa một cái. Lâm Hổ một chút cũng không ngoại lệ. Mấy tên này vốn cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Bởi vì có cao thủ quan sát, Lâm Hổ không dám lên tiếng, mà là chỉ té xuống đất đại thụ. Hai người cùng một chỗ lâu cực kỳ ăn ý. Không dám nói có thể hoàn toàn minh bạch ý tứ, đại khái còn có thể minh bạch. Lâm Hổ xem như minh bạch. Lão Tần thực lực, đối chiến tu sĩ, chỉ cần đối phương không rõ ràng nàng nội tình, tuyệt đối một đấm miêu sát một cái. Tuyệt học gì đều là trò đùa. Đại lực xuất kỳ tích có hay không? Liền xem như ngươi tuyệt học cao hơn một bậc, chỉ cần cùng lão Tần liều khí lực, xui xẻo cái kia nhất định là ngươi. Nhưng lần này, rõ ràng không đúng. Hai người đều không có đối phó phi hành yêu thú bản sự. Phương Thiên Ấm mặc dù có thể sử dụng, nhưng là Lâm Hổ bắt hắn đập qua kim đại lực đầu, cũng không biết có thể hay không bởi vậy bại lộ mình. Có thể không sử dụng thì không sử dụng. Ngược lại là Thạch Đại Lôi rất mạnh, ngay tại chỗ lấy tài liệu làm ra không ít vũ khí.